Phần 225. Phu nhân muốn tôi giúp, nếu không chịu lưu lại cho tôi chút gì, đây không phải là tính toán bịp tôi sao? Cho nên, nếu phu nhân đã chấp nhận làm cái chuyện này, vậy hãy biểu lộ ra vẻ thật đúng là muốn cùng với tôi chung giường, nói không chừng tôi sẽ đồng ý, Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Chân Lục Trúc không có biện pháp, chỉ có thể là xoay người quay lưng lại, nhưng Đinh Trường Sinh lại bảo nào quỳ bò vểnh mông cao lên, chỉ cần là có thể chụp được đến cái tư thế này, cam đoan mình sẽ không bị nàng hại chết là được. Nhưng thật ra thì do hắn lo lắng nhiều, chứ Chân Lục Trúc thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, càng không có gắn cái camera nào linh tinh trong phòng, nàng đúng là muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện thường lược, chứ không nghĩ tới chuyện cùng hắn làm cái chuyện kia, nhưng sau khi gặp Đinh Trường Sinh, lại nhớ tới Đề Khôn Thành đã làm ra cái chuyện có lỗi với nàng trước, cho nên, nàng mới bắt đầu nghĩ đến cách trả thù của một người đàn bà, là đưa thân mình cho người nam nhân khác muốn làm gì đó thì làm. Vừa là trả thù chồng mình, cũng là tự cứu lấy mình. Cậu chụp những thứ này để làm gì? Chân Lục Trúc hỏi. Tôi tự bảo vệ mình, nói thật, tôi không tin được Để phu nhân, tôi cũng không biết nơi này có gắn thiết bị quay phim chụp ảnh hay không. Bây giờ cho dù tôi có làm gì phu nhân đi nữa, thì tôi cũng không dám cam đoan sẽ giúp cho phu nhân. Dù sao, chuyện này quá lớn, tôi cũng không đủ nắm chắc, có khả năng tôi sẽ khó mà nhả ra. Đinh Trường Sinh nói. Vậy cậu muốn như thế nào đây? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh không nói. Chỉ là đến gần sau mông nàng chụp cận cảnh cái âm hộ nàng hiển hiện từ phía dưới khe mông của nàng, Chân Lục Trúc thật sự là muốn điên rồi, nàng hiện tại bắt đầu hối hận mình đã đưa ra một cái quyết định thất bại như thế này, nàng cho rằng chính mình cũng đã làm quá mức, nhưng không nghĩ tới hắn đúng là quá giảo hoạt, lại ra một chiêu như vậy. Bất đắc dĩ Chân Lục Trúc chỉ có thể để cho hắn muốn chụp như thế nào thì chụp trên thân của mình, nàng biết rõ phản kháng chỉ là phí công, có cầu xin bỏ qua thì cũng sẽ không đả động được tên tiểu hỗn đản phát rồ này, nàng trong nội tâm mặc niệm. Coi như là mình bị muỗi chích một cái, không có cái gì mà qua không được, chỉ cần thân thể mình vẫn còn thuần khiết là được, lúc này bộ phận sinh dục được bao chặt lấy một cái quần lót màu trắng mỏng đường viền hoa đấy càng là gợi cảm chọc người, cái âm hộ đầy đặn trướng phình âm hộ chính giữa hai chân nàng. Lờ mờ có thể thấy được, mấy sợi lông mờ u thật dài từ trong hai bên mép quần lót nhô đầu ra, có vẻ dâm uế hấp dẫn vô cùng. Đinh Trường Sinh làm điều này khiến cho Chân Lục Trúc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây là sự tình bất ngờ. Hành vi của hắn như vậy còn không bằng hắn đem nàng ấn tại phía trên sofa trực tiếp cởi cái quần lót của nàng ra mà làm chuyện kia, cứ như thế này càng làm cho nàng thấy mình càng thêm khuất nhục, nhưng bất đắc dĩ, nếu đây là do chính diễn ra, có muốn khóc thì cũng phải hát cho xong. Chinh phục gái đẹp chương 10 như thế nào mà đi ra trễ như vậy, đã làm xong rồi hả? Đinh Trường Sinh bước ra khỏi cửa của nhà hàng, lên xe lăn Hiểu San, lúc này hắn mới cảm giác được sống lưng của mình đều ướt đẫm mồ hôi, làm xong cái rắm. Người đàn bà này thật không bình thường, quá thâm sâu a, Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì? Lan Hiểu San hỏi. Em đang mệt mỏi, hiện tại không muốn nói gì nữa, đi đến nhà cũ của chị đi, Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San lườm hắn, nói hừ, làm như đức hạnh lắm. Suốt quãng đường đi Đinh Trường Sinh đều không nói gì thêm, mãi cho đến khi vừa vào trong nhà của nàng, Đinh Trường Sinh mới khôi phục sinh lực, liền ôm lấy Lan Hiểu San, không quan tâm đến phản ứng của nàng. Liền cởi váy quần của nàng ra, ai nha, em làm phiền chết rồi, trước tiên hãy nói một chút xảy ra chuyện gì, bằng không chị, không cho đâu á. Lan Hiểu San trên thân vẫn còn cái quần lót ren, đẩy Đinh Trường Sinh ra. Nhưng Đinh Trường Sinh lại đã nhịn không được, vừa rồi bên trong gian phòng của nhà hàng đối với một Chân Lục Trúc với thân thể hầu như trần truồng khiêu gợi hấp dẫn đến mức như vậy, Đinh Trường Sinh đã nhẫn nhịn vô cùng vất vả nên mới không có đẻ Chân Lục Trúc ra cưỡng gian. Cho nên bây giờ mặc kệ Lan Hiểu San có nguyện ý hay không, đều phải nghe theo hắn. Chinh phục gái đẹp chương 10. Hắn một tay nâng lên Lan Hiểu San một cái đùi để tại trên vai, một tay nắn bóp bầu vú của nàng, nâng cao dương vật to dài hướng cửa miệng âm đạo Lan Hiểu San tới gần, quy đầu cọ sát tại trên hai mép nhỏ đầy đặn ẩm ướt, rồi phần eo Đinh Trường Sinh dùng sức một cái, dương vật chậm rãi đâm tiến vào, ai ui. Lan Hiểu San kêu lên. Nàng chỉ cảm thấy hạ thể bị một cái đầu thô to nóng hổi nhét vào tràn đầy tại trong cơ thể nàng bắt đầu tàn sát bừa bãi, nàng thoáng cái há miệng ra, cơ bắp hai chân thoáng cái đều căng thẳng rồi. Lúc dương vật Đinh Trường Sinh hoàn toàn tiến nhập vào trong âm đạo của nàng, nàng có thể tinh tường cảm thấy, toàn bộ đường hang âm đạo đã bị dương vật hoàn toàn nhồi hết vào, sau đó, lúc nàng kìm lòng không được phát ra tiếng rên gì, thì hắn bắt đầu cuồng bạo chinh phục, phành phạch, phành phạch. Hai mép nhỏ đầy đặn của âm hộ Lan Hiểu San chăm chú vây siết chặt lấy dương vật của hắn mỗi một cái cơ hồ đều cắm vào chỗ sâu nhất âm đạo nàng, mỗi lần chọc vào hạ xuống, Lan Hiểu San đều nhịn không được toàn thân run lên, cặp môi đỏ mọng hé mở, rên to một tiếng, Đinh Trường Sinh một hơi đút vào mấy chục cái, toàn thân Lan Hiểu San đã là một mảnh mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, dâm hô không ngừng, a, ai, ai, ừ, ai, ai. Lan Hiểu San duyên dáng rên to không ngừng, Đinh Trường Sinh ngừng một hồi lại bắt đầu thay đổi tốc độ rất nhanh đút vào, mỗi lần đều đem dương vật rút ra đến miệng âm đạo, sau đó lại dùng sức mãnh liệt thoáng cái chọc vào, xuyên thẳng làm cho dịch nhờn âm đạo Lan Hiểu San văng ra ngoài khắp nơi, tay chân loạn chiến, cái loại tư vị mỹ diệu này làm Lan Hiểu San hồn nhiên vong ngã, liên tiếp càng không ngừng lớn tiếng dâm khiếu. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đến khi Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy trong âm đạo đến Lan Hiểu San từng đợt mãnh liệt co rút lại, mỗi lần cắm vào ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác được quy đầu của mình đang được miệng tử cung nàng ngậm hút lấy. Từ sâu trong âm đạo Lan Hiểu San từng cỗ dịch nhờn cuồn cuộn không ngừng chảy ra, theo dương vật rút ra, chảy đến khe mông đã là ẩm ướt một mảng lớn. Chinh phục gái đẹp chương 10. Cao trào đến đây lại đi, Lan Hiểu San sớm đã quên hết thảy, chỉ hy vọng cây dương vật của hắn dùng sức mà quất chính mình, nàng điên cuồng giãy dụa thân thể tuyết trắng, nghênh hợp với Đinh Trường Sinh một lớp lại một lớp sóng mãnh liệt đút vào. Đinh Trường Sinh lúc này nhanh chóng đâm dương vật vào vài cái, đột nhiên đem chân Lan Hiểu San buông xuống, dương vật thoáng cái toàn bộ rút ra. A, đừng, đừng rút. Lan Hiểu San nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ nói ra lời xấu hổ như vậy, lúc này bị khoái hoạt giao hợp làm cho nàng hôn mê đầu óc. Đinh Trường Sinh dùng tay vỗ một cái trên cặp mông to lớn Lan Hiểu San, nàng đang bị dục hỏa cháy sạch cơ hồ điên cuồng, liền vội quỳ bò trên giường, còn sốt ruột cao cao nâng lên cặp mông tuyết trắng dài rộng kia, khát vọng cây dương vật thô to nóng hổi mau mau nhét hồi trở lại trong cơ thể mình. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh đem hai tay đẩy ra hái mảnh mông lớn của Lan Hiểu San, chính giữa khe mông màu hồng nhạt hậu môn nho nhỏ cùng hai mép nhỏ âm hộ ướt sũng rõ ràng có thể nhìn thấy được, nàng vặn eo giơ lên mông, phối hợp với đem dương vật đẩy vào trong âm đạo, hắn thẳng lưng một hồi mãnh liệt kéo ra đưa vào, phành phạch. Tiếng va chạm vào cái mông của nàng lại vang lên, ai, ai, ai, ui, a, á. Lan Hiểu San bị dương vật dùng lực theo góc độ khác nhồi vào âm đạo suýt chút nữa gục xuống giường, mỗi một lần lặp lại công kích, dương vật theo từ cửa miệng âm đạo cho đến miệng tử cung, lúc hắn bắt đầu chảy nước rút cuối cùng, Lan Hiểu San khoái cảm vô cùng vô tận tập kích lấy nàng, nàng chỉ cảm thấy đến mình một mực lại tiếp tục bị đẩy cao trào. Đinh Trường lúc này nương theo lấy cuối cùng thật sâu một kích, tại trong thân thể của hắn, tinh dịch điên cuồng trào vào trong thân thể Lan Hiểu San, mà hắn cũng chưa có đủ thỏa mãn. Không chút nào gián đoạn, nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu rồi đợt chinh phục kế tiếp. Chinh phục gái đẹp chương 10. Một phen bão táp qua đi, Lan Hiểu San như là một đóa hoa hồng tan tác, nhưng nàng vẫn không hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một việc mà Lan Hiểu San tin tưởng hắn, Đinh Trường Sinh không có cùng chân lục trúc phát sinh quan hệ gì. Nếu không, vừa mới xong thì hắn không có khả năng lợi hại lúc giao hoan như vậy, đây là cảm giác duy nhất nàng vui mừng. Bây giờ có nói hay không, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Lan Hiểu San vừa nhéo Đinh Trường Sinh, vừa hỏi. Đinh Trường Sinh không nói gì, theo đầu giường cầm đến điện thoại, mở ra một đoạn video giao cho Lan Hiểu San nhìn. Lan Hiểu San chỉ liền mắt nhìn, liền kinh hô cái gì, em và nàng đây là. Đinh Trường Sinh đem chuyện mình sau khi đi vào gặp chân lục trúc kể lại chi tiết cùng với Lan Hiểu San, Lan Hiểu San nghe qua chỉ trợn mắt há mồm. Em hiện tại có cảm giác, để Khôn Thành có vấn đề lớn, bằng không vợ của hắn không có khả năng hạ vốn gốc như vậy, nàng cho rằng hối lộ em như vậy thì sẽ liền xong việc, để Khôn Thành nếu thật có vấn đề, cho dù là em không tra hắn, thì tỉnh kỵ ủy cũng phái những người khác đến, thật là ngốc nghếch à. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Nhưng trước mắt mà nói, em mới là người nguy hiểm nhất hiện nay. Hơn nữa em đang xuống điều tra về vụ khiếu oan, lại vừa chém đứt một cánh tay của Đề Khôn Thành, em nghĩ đi, nàng có thể không sợ em sao? Bất quá, nếu nàng làm như vậy, thì Đề Khôn Thành có biết không? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Em cảm thấy Đề Khôn Thành không biết, nếu Đề Khôn Thành biết vợ của hắn đi làm cái loại chuyện này, không thể giận điên lên mới là lạ, em vẫn hiểu rõ một chút về Đề Khôn Thành, hắn không biết về sự việc này đâu, Lan Hiểu San lắc đầu, nói. Cũng chưa chắc, hiện tại có những người làm quan, đã sớm quên mất mình làm quan là vì cái gì rồi, cho nên chỉ cần là có thể bảo trụ được quan chức của mình, những người này chuyện gì cũng có thể làm ra. Mấy ngày hôm trước chị tra ra một đại quan trong quân đội, vì tiền trình của mình, đem con gái của mình đưa cho cao quan hưởng thụ, còn chính mình ở ngoài cửa gác giữ, ngay con gái của mình mà còn bỏ được, còn luyến tiếc vợ của mình sao? Quan Thắng Hòa có tin tức gì mới không? Đinh Trường Sinh không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, nên hỏi. Vẫn chưa có. Lan Hiểu San nói. Tìm không thấy Quan Thắng Hòa, còn Nam Nhã Ninh lại cứ điên điên ngây ngốc, không cung cấp được ra chứng cứ gì, bước tiếp theo chúng ta nên thao tác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Chị nào biết, hiện tại Quan Thắng Hòa mất tích, chúng ta bây giờ tìm không thấy hắn, phải đổi lại tư duy một lần nữa tìm đầu mối mới, chỉ sợ em còn phải ở lại nơi này tiếp tục chờ đợi, trong thời gian ngắn là không đi đâu được rồi. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nhưng lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Lưu Chấn Đông gọi điện thoại tới. Xuyệt, Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh ra dấu đối với Lan Hiểu San nói. Này, có đầu mối. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, cuối cùng Lâm Lâm cũng đã nhổ ra, Chu Bội Quân hiện đang ở tại Nhật Bản, cậu chừng nào thì quay trở về. Chúng ta có khả năng cần phải đi Nhật Bản một chuyến, ít nhất cũng phải đi gặp nàng, như vậy thì mới có thể khuyên nàng quay về. Về phần nàng có khả năng về hay không trở về, thì còn chưa nhất định, đây chính là một quá trình khá dài, vụ án bên kia thế nào rồi? Lưu Chấn Đông hỏi. Bên này tiến triển không được thuận lợi, tôi sẽ quay trở về sớm, đến lúc đó sẽ đi gặp anh, tôi muốn về để hội báo với tỉnh kỳ ủy trước. Đinh Trường Sinh nói. Chinh phục gái đẹp chương 10 à, đúng rồi, lần này cậu có đến gặp Lan Hiểu San không vậy? Lưu Chấn Đông hỏi. Dĩ nhiên, nàng là cục trưởng. Có rất nhiều việc đều phải làm phiền đến nàng, có chuyện gì không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, giúp tôi gửi lời thăm nàng, cứ như vậy đi, lúc gặp mặt thì trò chuyện tiếp, nói xong, Lưu Chấn Đông liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lại nhìn về phía Lan Hiểu San, nói chị và Lưu Chấn Đông, có chuyện gì không a? Em nói mò cái gì vậy, nếu chị cùng là hắn có cái chuyện gì, thì chị còn có thể cùng em lêu lổng sao? Đúng ra thì hắn cũng có mấy lần đối với chị am chỉ. Nhưng đều bị chị cự tuyệt, cho nên hắn cũng chưa từng tìm đến chị, ngay cả điện thoại cũng rất ít khi gọi, hắn chỉ nói là chị nên tìm một người đàn ông tốt sinh hoạt, không thể cứ cô độc sống quãng đời còn lại. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Em cùng Lưu Chấn Đông là huynh đệ, đừng để đến lúc đó bởi vì một người phụ nữ mà khó xử, chị là người đàn bà thông minh, sẽ không để cho những chuyện như vậy phát sinh, đúng không? Nếu ngày nào đó chị thật sự có người đàn ông mới, thì nhất định phải nói cho em biết, miễn cho chị lâm vào thế khó, em thì không bao giờ làm khó chị, nói cho cùng cũng là do lòng tham của em không đủ, nhưng hiện tại em suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu em không thể mang đến cho nữ nhân của mình hạnh phúc, thì tùy lúc ai cũng đều có thể rời đi, em tuyệt đối không có khả năng hận người nào, càng không trách một ai cả, nói hưu nói vượn cái gì vậy, chị là hạng người như vậy sao? Lan Hiểu San lườm hắn một cái, nói, em biết, nhưng lòng người rồi cũng thay đổi. Đây là lời của chị cảnh cáo em mới đây đấy, còn cảnh cáo em không nên lên trên giường với người mà mình bây giờ chưa có hiểu rõ, chị nói tới ai vậy? Em tại Hồ Châu có không ít nữ nhân, chị nói đúng đến người nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không, chị có nói lời này à, sao chị không nhớ rõ, có lẽ là chị nói đùa, cho nên em đừng để ở trong lòng, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Em biết chị không phải là người hay nói đùa, chị cũng không nói dối. Em đến Hồ Châu mấy ngày nay, chỉ là làm nóng người mà thôi, kế tiếp sau này có thể còn có khả năng đến công tác tại Hồ Châu, cho nên nếu chị biết chỗ nào có gài mìn, thì nhất định phải nói cho em biết, nếu không nhỡ em đạp trúng mìn, đến lúc đó chị đừng có hối hận. Ừ, vậy để lần sau đi, lần này thì em sắp rời khỏi đây rồi, chờ lần sau em đến đây, chị sẽ nói cho em biết, đến lúc đó em muốn gỡ mìn như thế nào, đó chính là sự tình của em, được chưa? Lan Hiểu San cười cười nói. Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San chưa bao giờ nói đùa, gật đầu, nói. Tốt, còn cái chuyện của Trần Lục Trúc cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu tiết lộ ra ngoài, Trần Lục Trúc sẽ trở mặt, đến lúc đó có một số việc sẽ không dễ làm. Công tác kỷ ủy giữ bí mật rất trọng yếu, cho nên lúc Đinh Trường Sinh rời khỏi Hồ Châu ai cũng không biết, chỉ có Lan Hiểu San tự mình đưa hắn đến trạm xe cao tốc. Lúc này, cảnh sát Hồ Châu, bao gồm cảnh sát giao thông đều trên các nẻo đường tra xe tìm người. Rất rõ ràng, người bọn họ muốn tìm chính là Quan Thắng Hòa, nhưng lúc này Quan Thắng Hòa đang ở tại một chỗ trong biệt thự của Hứa Gia Minh, hưởng thụ mỹ thực cùng mỹ nữ, 24 giờ có hai cô gái ở nơi này bồi tiếp hắn, nói là bồi tiếp hắn, cũng là để canh giữ hắn, bằng không mà nói, chỉ cần hắn đi ra ngoài thì sẽ liền bị cảnh sát bắt đến, khi đó bầu trời Hồ Châu sẽ là một nửa bị phủ màu mây đen tối. Chương 226. Phần 226. Từ trước đến giờ Hứa Gia Minh đi gặp Để Khôn Thành thì chưa bao giờ cần phải chờ đợi, cũng không cần thư ký vào trong thông báo, nếu đã tới thì liền trực tiếp đi vào, thời điểm hôm nay đi vào thì nhằm lúc Để Khôn Thành đang nói chuyện cùng lãnh đạo một ban ngành, vừa nhìn thấy Hứa Gia Minh tiến vào, thì biết gia hỏa kia có việc, cho nên đem lãnh đạo ban ngành kia đuổi đi. Chuyện gì, nhìn cậu cấp bách như vậy? Để Khôn Thành ném cho Hứa Gia Minh một điếu thuốc, hỏi. Chuyện gì, đại ca, anh không biết sao, lửa cháy đến lông mày rồi, Quan Thắng Hỏa anh định xử lý như thế nào đây? Hứa Gia Minh hỏi. Để Khôn Thành mồi điếu thuốc, hỏi hắn có phải đang ở chỗ của cậu? Đúng vậy, tôi đang giữ hắn, nhưng không thể quản đến hắn cả đời a. Nếu hắn ở chỗ đó của tôi làm phiền, chỉ cần hắn đi ra ngoài thì liền bị cảnh sát bắt lấy, bị đưa đến tỉnh Kỳ ủy. Tôi cam đoan gia hỏa kia một ngày cũng không qua nổi, anh và hắn có chuyện gì liên quan không? Hứa Gia Minh hỏi. Để Khôn Thành lắc đầu, nói. Giữa tôi và hắn không có việc liên quan gì, nhưng chị dâu của cậu thì có việc không nhỏ, chắc cậu cũng biết Nam Nhã Bình là chết như thế nào, bằng không chị của nàng cũng không có đi khiếu oan như vậy. Tất cả đều là từ chỗ Nam Nhã Bình mà ra, cả đời này của tôi bị hủy tại trong tay nữ nhân này, nếu để cho tôi chọn lựa lại, tôi tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện đó. Đúng là khi ấu đầu óc thật mê muội rồi. Đại ca, là nam nhân ai mà không dính vào sai lầm như vậy chứ? Tôi minh bạch ý của anh, chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến của anh một chút, Quan Thắng Hỏa lưu lại có còn gì hữu dụng hay không? Anh có vấn đề có gì này nọ nằm tại bên trong tay hắn không? Bởi vì chúng ta chuẩn bị đem hắn đưa ra nước ngoài, còn nếu như anh có sự việc liên quan gì đến với hắn, tôi có thể hỏi hắn một chút. Hứa Gia Minh nói, đưa ra nước ngoài, hắn buộc phải đi ra nước ngoài sao? Để Khôn Thành hỏi, nếu hắn không đi ra nước ngoài, mà còn ở lại quốc nội chính là đi tìm cái chết, hiện tại tỉnh Kỳ ủy đã theo dõi hắn rồi, Hứa Gia Minh nói. Để Khôn Thành lắc đầu, nói, tôi không có cái gì nằm tại bên trong tay hắn, các người muốn an bài hắn thế nào, thì cứ an bài thế đó a, không cần hỏi tôi nữa. Hứa Gia Minh gật đầu, nói, An công tử mấy ngày nữa sẽ trở về, có nói đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tụ tập. Vì bước tiếp theo của công ty mà ngồi tính toán lại một chút, đúng rồi, sự tình giải tỏa di rời anh phải thúc giục cho mau lên đi, tiến độ hiện nay quá chậm, cứ theo đà này, đến cuối năm cũng giải tỏa không xong, hiện tại phát triển kinh tế là một ngày chạy ngàn dặm, làm chậm như vậy, làm sao có thể hấp dẫn đầu tư bên ngoài chứ, nói cho cùng, hiện tất cả các nơi chính sách đầu tư đều tương tự không sai biệt lắm, chính là so đấu ai có hiệu suất cao. Đừng có để luôn phải chờ đợi, đợi một ngày, tiền sẽ tổn thất rất nhiều. Cứ kéo dài chúng ta mệt mỏi không chịu nổi. Tôi biết, sẽ thúc đẩy bọn họ tăng nhanh tiến độ, đợi lúc An công tử trở về hãng nói, được rồi. Vậy được, tôi đi trước đây, Quan Thắng Hỏa tên gia hỏa này còn ở tại quốc nội một ngày, chính là tai họa ngầm, sớm một chút đi ra ngoài, cũng tốt cho chúng ta yên tâm, Hứa Gia Minh đứng dậy rời đi, để Khôn Thành đưa đến cửa. Chinh phục gái đẹp chương 10. Cái gì, đi đến Ấn Độ, một nơi rách nát như vậy. Tôi không đi đâu, Quan Thắng Hỏa vừa nghe liền giãy nảy lên, cự tuyệt nói. Đi Ấn Độ chỉ là trạm trung chuyển, lão bản chúng ta tại Âu Châu có công ty, anh theo ngã từ Ấn Độ đi đường hàng hải đến Âu Châu để quản lý cái công ty đó, coi như là làm giám đốc, so tại quốc nội lo lắng hãi hùng thì tốt hơn nhiều. Hứa Gia Minh nói. Vậy chừng nào thì đi? Quan Thắng Hỏa hỏi. Ngày mai tôi có mấy bằng hữu lái xe đi Tây Tạng, hiện tại các cửa khẩu đều nghiêm ngặt truy tìm anh. Nếu đi bằng con đường bình thường thì không ra được, anh theo cùng bọn họ đi đến Tây Tạng, theo hướng Tây Tạng Nepal, một đường đi đến Ấn Độ, bên đó cửa khẩu quản lý rời rạc, anh hóa trang thành người hành hương dân vùng biên giới Nepal, theo bên trong đó đi ra ngoài là được, đây là lộ phí, 5 vạn nhân dân tệ và 5 vạn đô la, đủ để anh đến Pháp Quốc được rồi. Hứa Gia Minh đem hai chồng tiền bày ở trước mặt Quan Thắng Hỏa. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh trở lại Giang Đô, nơi nào cũng chưa đi. Liền đi thẳng đến văn phòng công an tỉnh, bởi vì Lâm Lâm tổn thương sau khi bình phục, vẫn luôn là người văn phòng công an tỉnh phụ trách giam giữ thẩm vấn nàng. Lâm Lâm vừa mới lại khai báo không ít, dính đến một số lãnh đạo tại Giang Đô, cho nên, hiện tại sở trưởng đang đau đầu. Lưu Trấn Đông nói, vậy sở trưởng của anh đâu rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, đi gặp lãnh đạo hồi báo, sự tình lớn như vậy, không hồi báo làm sao được, Lưu Trấn Đông nói xong, mang theo Đinh Trường Sinh đến phòng thẩm vấn, bên trong còn đang dò hỏi. Lâm Lâm cũng đang khai các người có đánh nàng không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, nhưng thủ đoạn thì vẫn là phải có, cậu yên tâm, nơi này là văn phòng công an tỉnh, bây giờ nàng đang khai ra, toàn bộ chúng ta đều có ghi âm ghi hình. Lưu Trấn Đông nói. Nàng nếu khai ra nhiều người như vậy, có thể mặt sau còn phải đối mặt thêm những vấn đề nghiêm trọng, nhưng nàng cũng chỉ là một thư ký, biết được cũng có hạn, Chu Bội Quân không có khả năng nói cho nàng biết nhiều. Cho nên chuyện của nàng khai ra cũng chỉ là một phần của tảng băng nổi mà thôi, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, Chùa Bội Quân ở ngay tại một cái huyện thành nhỏ của Nhật Bản. Lâm Lâm phụ trách chính là đem một số đồ vật mà Chùa Bội Quân chưa kịp mang đi, chuyển dần dần ra ngoài cho Chùa Bội Quân. Còn có, chồng của Lâm Lâm hiện tại đang ở cùng với Chùa Bội Quân. Lâm Lâm cũng một mực muốn đi ra ngoài, nhưng những đồ vật kia chưa có di rời xong, nên nàng D8Y chưa được. Lưu Trấn Đông nói, vậy bây giờ Chùa Bội Quân đã biết chưa? Nếu Chùa Bội Quân đã biết chuyện này, thì Chùa Bội Quân khẳng định lại sẽ bỏ chạy, đến lúc đó cố gắng chúng ta bây giờ liền trở thành bọt nước. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Trấn Đông lắc lắc đầu, nói không biết. Nói xong, lập tức cầm ống nói lên cùng người đang tra hỏi câu thông, bảo bọn họ hỏi một chút về chuyện này. Đinh Trường Sinh bên trong tầm một giờ, liền vội vã chạy về tỉnh kỳ ủy, chính mình đã trở về, đương nhiên là đưa tin cho Lý Thiết Cương, đây là quy củ. Cậu trở về là bởi vì vụ án Chùa Bội Quân à? Vừa nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến, Lý Thiết Cương liền hỏi. Vâng, Lưu Trấn Đông nói cho cháu biết vụ án Chùa Bội Quân đã có đột phá, cháu liền cấp bách quay trở về. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này cậu không nên trở về, Quan Thắng Hòa còn không tìm được, hiện tại đang là thời khắc mấu chốt. Cậu lại trở về, làm như thế thì áp lực tại Hồ Châu sẽ bị giảm bớt đi. Vụ án Chùa Bội Quân này tuy rằng hiện tại có manh mối, nhưng chủ yếu là do Lâm Lâm khai ra. Còn chuyện đi bắt Chùa Bội Quân còn quá sớm, Lâm Lâm chỉ là thư ký nên cũng chỉ khai ra những việc không quan trọng, khai ra những người kia cũng chỉ là tiểu nhân vật, đứng sau lưng Chùa Bội Quân mới là đại nhân vật, cho nên, hiện tại cho dù là đã biết nơi Chùa Bội Quân ở. Nhưng cách xa chúng ta biết bao nhiêu ngàn dặm đường, Lý Thiết Cương nói. Vậy ý của lãnh đạo là cháu quay lại Hồ Châu sao? Còn vụ án Chùa Bội Quân này thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi. Hiện tại vụ án tại Hồ Châu so với vụ án Chùa Bội Quân thì trọng yếu hơn, cậu hiểu chưa? Chùa Bội Quân này thì sớm muộn gì chúng ta cũng bắt, nhưng bây giờ nàng đã đi ra ngoài, cho dù chúng ta có cấp bách cũng không được, nhưng chuyện của Đề Khôn Thành thì phi thường trọng yếu, phải có kết quả ra, Lý Thiết Cương hỏi. Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút nghi hoặc, Lý Thiết Cương mấy câu nói đều nhấn mạnh nhiều lần vụ án Đề Khôn Thành hiện tại rất trọng yếu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không rõ ràng cho lắm. Vì thế hắn gật đầu, nói. Được rồi, cháu về thăm nhà một chút, sau đó liền quay lại Hồ Châu, Lý Thiết Cương gật đầu, nói. Ừ, về thăm nhà, rồi mau đi đến Hồ Châu đi, sự tình Để Khôn Thành nếu không giải quyết được, sẽ làm ảnh hưởng đến đại cục. Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút cái đại cục này là cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn là không có hỏi, bởi vì hắn hiểu được, mình không nên biết cái đáp án này, nếu Lý Thiết Cương không có nói cho mình, thì mình có hỏi cũng là như không, không có ý nghĩa gì, thạch gái quốc hôm nay không có đi ra ngoài. Huyết áp có chút cao, ông đang ở phía dưới cái cây trong nhà chơi đùa cùng Thạch Đậu Đậu, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Thạch Đậu Đậu la lên chạy tới nghênh đón, bổ nhào vào trong lòng Đinh Trường Sinh. Thạch Mai Trinh nghe được cũng đi ra, Đinh Trường Sinh hướng về phía Thạch Mai Trinh nháy mắt, Thạch Mai Trinh liền ôm lấy Thạch Đậu Đậu đi vào trong phòng. Ba, con còn phải quay về Hồ Châu, chỉ có thể ở trong nhà chơi một chút, ăn bữa cơm, Đinh Trường Sinh nói. Đứa nhỏ nhớ con, không thể ở tại trong nhà qua đêm rồi hãy đi sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời, lại hỏi. Ba, con mới vừa từ chỗ Lý Thiết Cương trở về, ông ta lần nữa cường điệu tầm quan trọng vụ án của Đề Khôn Thành, nhưng vẫn không nói vì sao trọng yếu, ngay cả vụ án Chùa Bội Quân đã có đầu mối mới, ông ta cũng đẩy về phía sau, ý của con là nếu biết được Chùa Bội Quân đang ở tại Nhật Bản, thì phải phái người đi đến Nhật Bản, con là chủ nhiệm bộ phận truy tìm, lẽ ra con phải đi, nhưng ông ta lại bảo con tiếp tục quay về Hồ Châu, vẫn là muốn tra vấn đề của Đề Khôn Thành. Trong này, có tiếng gió gì sao? Thạch Ái Quốc gật đầu, sau đó nói. Tiếng gió là có, cũng đang làn truyền An Như Sơn muốn tiến thêm một bước, hiện tại thì phải nhìn vào hắn có thể vững vàng đi về phía trước hay không rồi. An Như Sơn rất coi trọng về tiếng tăm, cho nên hầu như không có lưu lại bất cứ điều gì để mà bị người công kích. Nhưng hắn lại có một đứa con mắt cao hơn đầu, Để Khôn Thành hiện tại lưu lại Hồ Châu, cơ hồ trở thành nơi thí điểm công việc của con hắn, hiện tại Để Khôn Thành hoàn toàn hõm vào. Nếu không có bất kỳ chứng cứ nào mà đi thăm dò, Để Khôn Thành sẽ không thừa nhận. Cho nên, Lý Thiết Cương bị ai sai khiến, trong thời điểm mấu chốt muốn hạ ngáng chân An Như Sơn, chỉ cần là Hồ Châu gặp chuyện không may, An Như Sơn sẽ gặp khó khăn, đây là có người bước tiếp theo đang sắp đạt một ván cờ lớn, cho nên, Lý Thiết Cương mới cấp bách như vậy. Vậy con đây phải làm sao bây giờ, cứ như vậy cam tâm làm tay chân cho ông ta. Phá án là phải chú ý chứng cứ, không có chứng cứ thì muốn làm cái gì cũng không được à. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, bà muốn có một đề nghị, không biết Lý Thiết Cương có thể đáp ứng cho con hay không? Thạch Ái Quốc nói. Cái đề nghị gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nghiêng tai đi qua, nhưng Thạch Ái Quốc suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, nói. Ba cảm thấy Lý Thiết Cương sẽ không đồng ý, ba muốn Lý Thiết Cương nhất định phải kéo con lên, nhưng Lý Thiết Cương sẽ không kéo nổi, hắn thúc giục con, cho dù là con có kết quả, con cũng phải giữ chặt đỉnh đầu đồ vật đó trong tay, không thể giao cho Lý Thiết Cương, bởi vì Lý Thiết Cương ở tại tỉnh Trung Nam không còn được bao lâu, con cũng phải vì tương lai của mình mà suy nghĩ, Lý Thiết Cương đi còn có thể mang theo con cùng đi sao. Cho nên, con phải rõ ràng cái đạo lý này, Thạch Ái Quốc đa mưu túc trí nói. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Thạch Ái Quốc cho rằng Đinh Trường Sinh vẫn chưa hiểu lời nói của mình, tiếp lấy. Con cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào quan trường, nên biết, lợi dụng cùng bị lợi dụng ở trong quan trường là bình thường, nếu không có sự việc lợi dụng cùng bị lợi dụng, đó là do mình không có bản sự, hoặc là lăn lộn quá kém, người khác muốn dùng mình cũng dùng không được ba, ý của ba là Lý Thiết Cương cấp bách muốn con đi Hồ Châu nhìn chằm chằm Để Khôn Thành, muốn đem Để Khôn Thành bắt. Nhưng Để Khôn Thành lại không phải là cuối mục tiêu cùng, có phải vậy không? Thạch Ái Quốc gật đầu, nói. Đúng vậy, hiện tại thì thế nào, An Như Sơn rốt cuộc có thể đi lên hay không, vẫn không có bao nhiêu người biết, nhưng nhìn cách hắn vận tác, chỉ cần là con của hắn không xảy ra vấn đề gì, cho dù là Để Khôn Thành có xảy ra vấn đề, đối với sự ảnh hưởng đến hắn cũng không có bao lớn, cho nên đến cuối cùng Lý Thiết Cương tính toán nếu không có tốt, thua thiệt vẫn là con một tên tiểu nha dịch, con phải hiểu được dụng ý Lý Thiết Cương đem con gọi về đây. Hắn cố ý muốn tại tỉnh Trung Nam xé mở một lỗ hổng, nhưng lại tìm không thấy miệng đột phá tốt, cho nên mới đem vụ án Chu Bội Quân sách lên, sự tình Để Khôn Thành chính là một chuyện xảy ra sau này, trước kia Lý Thiết Cương cũng không có nhìn chằm chằm vào Để Khôn Thành, lần trước con nói Lương Văn Tường đem thư tố cáo chuyển cho Lý Thiết Cương, vậy đã nói rõ Lương Văn Tường và Lý Thiết Cương có cái gì ăn ý rồi, cho nên, con càng là phải thận trọng, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tình huống hiện tại là có một người rất trọng yếu đã bỏ chạy. Đó là cục phó công an thành phố Hồ Châu, là người của Để Khôn Thành, cứ như vậy không hiểu được đã biến mất rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, còn có người tố cáo thì bị mất trí nhớ, cho nên đầu mâu chỉ vào Để Khôn Thành đã bị đứt đoạn, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có hy vọng tra ra được gì, không hy vọng thì mới tốt, có hy vọng thì mới là sinh sự, để ba có thời gian đi gặp mặt Lý Thiết Cương, lão già kia đừng có xem ba là ngốc tử. Con là con rể của ba, không thể cứ để cho con không minh bạch bị kẻ xấu kia làm hại. Thạch Ái Quốc nói. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh không nghe theo lời Lý Thiết Cương đi ngay về Hồ Châu, hắn ở tại trong nhà ăn bữa tối, cũng không đi ra ngoài đi dạo, bồi tiếp Thạch Mai Trinh cùng đứa bé, hay là để em đi Hồ Châu cùng anh A, mang theo đứa nhỏ ngày nào cũng nhắc tới anh trở về nàng rất cao hung. Thạch Mai Trinh mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm giúp vào bên người Đinh Trường Sinh, nói. Tạm thời không nên đi đâu, anh ở đó cũng không được bao lâu. Chính là đi ứng phó một chút, anh cha chuyện này cũng là chuyện sống còn, em đi theo thì làm phân tâm anh sợ các người gặp nguy hiểm, kỳ thật nếu không phải là vì chuyện quan trường này, anh cũng không muốn mẹ con em trở về đây, em cũng biết hiện tại anh đang làm chính chuyện gì, chẳng những là hất đổ bát cơm của người, mà còn là muốn lấy cả đầu người, cho nên bọn họ không tiến hành trả thù anh sao. Đinh Trường Sinh hai tay khoanh ở sau ót, dựa đầu giường nói. Có đôi khi em không rõ, chúng ta tại nước ngoài cuộc sống thật tốt, tại sao lại phải trở về? Hiện tại nhìn thấy anh hăng hái như vậy, em xem như rõ ràng, nam nhân đều thích tranh đấu, quan trường này lại là nơi tràng diện giác đấu của nam nhân, có phải tại bên trong, các người mới có thể tìm được cảm giác thỏa mãn của mình, đúng không? Thạch Mai Trinh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay lột xuống váy ngủ của nàng, nói cái váy ngủ này anh chưa thấy qua a, mua khi nào vậy? Dễ nhìn không? Ừ, rất dễ nhìn. Nói xong, Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Mai Trinh lăn lên giường. Bắt đầu tiết mục đêm nay. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tại trong nhà chăm con cho tốt, không có việc gì thì em đừng đi ra ngoài, hiện tại sự tình đang phức tạp, bởi vì có hai mẹ con tại trong nhà, anh thật đúng là không yên lòng, ngoài trừ ba và Đỗ Sơn Khôi, những người khác thì không nên tin ai, Đinh Trường Sinh nói. Em biết, yên tâm đi. Thạch Mai Trinh sửa sang lại quần áo cho Đinh Trường Sinh, đưa hắn đến cổng, Đỗ Sơn Khôi lái xe đang chờ, hai nhân lên xe. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Như thế nào vừa về lại liền rời đi, tôi còn cho rằng cậu sẽ ở tại Giang Đô mấy ngày, có muốn tôi đi cùng với cậu đến Hồ Châu không vậy? Không cần, tôi nói với Thạch Mai Trinh rồi, nàng có việc gì muốn đi ra ngoài thì anh lái xe đưa nàng đi ra ngoài, hiện tại tình hình Giang Đô cũng không yên ổn. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề, đúng rồi, cậu nói tôi đi điều tra lão đầu Kiều Dương kia, lão thật đúng là không chịu ngồi yên, hiện tại rất bận rộn, chạy khắp nơi. mấy ngày nay lão đi Bạch Sơn rồi, thời điểm tại tỉnh thành tôi có thấy được vài người, đây là hình tôi chụp, cậu nhìn xem, đây là vài người mà mấy ngày nay Kiều Dương bận bịu đi gặp. Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe, vừa cầm điện thoại đưa cho Đinh Trường Sinh. Bắt đầu nhìn mấy tấm hình, Đinh Trường Sinh cũng không nhận ra Kiều Dương đang gặp ai, bất quá một tấm cuối cùng lại khiến cho Đinh Trường Sinh giật mình, bởi vì ngoại trừ Kiều Dương, Đinh Trường Sinh nhận thức được hai người, một là Tiếu Hàn, một là Trần Hoán Cường. Đinh Trường Sinh lông mày nhéo tại cùng một chỗ, bọn họ như thế nào lại đến cùng một chỗ? Chu Hồng Kỳ nói Tiếu Hàn cùng anh trai của nàng ly hôn, gả cho một lão bản, Tiếu Hàn muốn làm cho Chu gia không ngóc đầu lên được, chẳng lẽ Tiếu Hàn gả đúng là Trần Hoán Cường này? Tấm hình này, anh giúp tôi tra một nam một nữ này có quan hệ như thế nào? Đinh Trường Sinh đối với Đỗ Sơn Khôi nói. Chương 227. Phần 227. Lý Thiết Cương không nghĩ tới Thạch Ái Quốc sẽ đến cơ quan tìm mình, vội đứng lên cách cái bàn cùng Thạch Ái Quốc bắt tay. Thạch Ái Quốc vốn là không nghĩ muốn đến cơ quan gặp Lý Thiết Cương, nhưng Lý Thiết Cương thật sự là quá bận rộn. Hơn nữa từ khi rời khỏi cư xá tỉnh ủy, Thạch Ái Quốc không muốn quay trở về đó, nên tới cơ quan để chặn đầu. Thạch Chủ tịch, có chuyện gì mà đến nơi này vậy? Lý Thiết Cương hỏi. Còn có cái gì đây, bởi vì tên con rể không nên thân của tôi, tiểu tử này không phải là lại gây họa cho ông rồi sao? Cho nên ông mới đem hắn xung quân đến Hồ Châu, ông biết rất rõ ràng chỗ Hồ Châu kia tình huống phức tạp, ông còn đem hắn đẩy đến chỗ đó. Thạch Ái Quốc cười tủm tỉm đưa cho một điếu thuốc Lý Thiết Cương, hỏi. Ai già, tôi đâu có ý tưởng là xung quân cái gì đó đâu, hắn chính là đi tra án, chứ đâu phải đi đến chỗ đó nhậm chức, tùy thời lúc nào cũng có thể trở về đây mà, Lý Thiết Cương nói. Thạch Ái Quốc lắc đầu, nói. Không cần thiết, chỗ đó bây giờ là tình huống gì tôi biết, hơn nữa. Tôi cũng minh bạch ông bảo hắn đi Hồ Châu là có ý gì, Lý Bí Thư, tốt xấu gì tôi cũng nói trước, các ông muốn ép buộc tôi như thế nào thì mặc kệ, nhưng tôi không muốn cầm lấy con rể của tôi đi làm con cờ thí cho mấy người đâu nhé. Lão Thạch, lời này của lão là có ý gì, giống như là đối với sự sắp xếp của tôi rất bất mãn à. Lý Thiết Cương nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, khóe mắt giật giật một cái, nói. Thạch Ái Quốc nói, tôi và ông đều hiểu, cái cục diện rối rắm Hồ Châu bây giờ là tình huống gì. Tôi biết ông muốn theo bên trong nơi đó mở ra lỗ hổng, nhưng ông cho Đinh Trường Sinh đi xuống nơi đó bằng cách như vậy, hắn là khâm sai sao? Hắn mang theo cái mệnh lệnh gì để đi làm? Không có chức cũng không có quyền, khắp nơi đều phải cầu trợ Hồ Châu phối hợp, mà ông đây là muốn cha chính là lãnh đạo của thành phố Hồ Châu, muốn lãnh đạo Hồ Châu phối hợp với hắn. Ông cảm thấy điều này có thể làm được sao? Tôi dám đánh đổ, Đinh Trường Sinh cái gì cũng đều không tra ra được, sẽ tay không quay về. Hoặc là nếu hắn có tra ra được cái đồ vật gì thật, nhưng hắn cũng sẽ không cầm trở về được. Lý Thiết Cương cũng là lão hồ ly, bằng không sẽ không đem Đinh Trường Sinh xoay quanh chơi đùa như vậy, cho nên Thạch Ái Quốc vừa nói ra, lão liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lão Thạch, có chuyện cứ việc nói thẳng ra đi, giữa hai ta còn nói vòng vo để làm gì. Tốt, tôi đây liền nói thẳng, Hồ Châu mấy năm qua phát triển trì trệ không tiến, La Bàn Hạ vừa đi, nhiều người cũng nhìn thấy, Hồ Châu bị dèm pha không ngừng. Tôi theo từ Hồ Châu đi ra, tôi đối với Hồ Châu vẫn còn có cảm tình, cho nên khi nhìn thấy tình hình cấp bách, ông bảo Đinh Trường Sinh đi đến Hồ Châu tra án, tôi cũng không có ý kiến, nhưng ông không cho hắn một cái chức vụ quyền hạn gì mà đi thăm dò như vậy, thì hắn có thể tra ra được cái gì? Hắn có thể tra ra cái giám á? Thạch Ái Quốc nói. Tôi hiểu ý lão, có phải là nếu muốn tra vụ án Hồ Châu, thì tôi phải buông thả Đinh Trường Sinh ra khỏi tầm tay của mình L72 khỏi tỉnh kỳ ủy, phóng hắn đi tới Hồ Châu công tác? Việc này không được rồi, tôi còn có rất nhiều việc cần hắn làm, hơn nữa vụ án Chu Bội Quân vẫn còn trông cậy vào hắn, Lý Thiết Cương nói. Vụ án Chu Bội Quân vẫn có thể chậm lại một chút, với lại hắn chỉ là đi đến Hồ Châu tạm giữ chức vụ mà thôi, quan hệ điều chỉnh nhân sự vẫn là ở trên tỉnh, chỉ cần một câu nói của ông thì đã liền triệu hồi hắn quay về rồi. Bây giờ Hồ Châu đang là cái đầm nước lặng, nếu ông muốn đem cái đầm nước yên lặng này trộn lẫn lên, thì phải đem hắn phái xuống, xâm nhập vào trong cái cơ chế nội bộ của Hồ Châu đi. Bằng không mà nói, tôi dám cam đoan, ông phái hắn đi xuống tra theo cái dạng này, đó cũng là sự tình uổng phí khí lực mà thôi. Không có khả năng tra được cái gì đâu y, huống hồ là ông đang muốn tra một người thuộc dạng như thế nào. Thạch Ái Quốc hỏi. Lý Thiết Cương thật khó khăn nói. Tôi biết, nhưng chuyện này không phải là do mình tôi quyết định được, Thạch Ái Quốc, nói. Tôi cũng không cho là ông có thể làm được như vậy, tôi chỉ là nhắc nhở ông, nếu ông muốn tra ra được cái gì đó. Thì đó là biện pháp tốt nhất, còn bây giờ bảo Đinh Trường Sinh đi xuống Hồ Châu vài ngày, mà có thể tra được cái đồ vật mà ông muốn, thì không nghi ngờ chỉ là nói xi nói mộng, không tin ông cứ thử xem. Thạch Ái Quốc đi rồi, Lý Thiết Cương rơi vào trầm tư, rất rõ ràng Thạch Ái Quốc là có tư tâm, nhưng cái tư tâm này cũng uy hiếp nện chúng vào Lý Thiết Cương. Đúng vậy, ông muốn tra ra đến để Khôn Thành có vấn đề gì, nhưng dựa theo thuyết pháp của Thạch Ái Quốc, cùng với vị trí hoàn cảnh hiện tại của Đinh Trường Sinh, thì Thạch Ái Quốc nói lại là đúng. Nghĩ vậy, Lý Thiết Cương xuống lầu đi không qua bên văn phòng bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường, thư ký nhìn thấy Lý Thiết Cương đến thăm, lập tức liên lạc với Lương Văn Tường. Ông mà trễ một chút thì tôi đã đi ra ngoài, có bên phía đầu tư đến Giang Đô, Trọng Hải mời tôi ra mặt, ông lúc này đến không phải là để nói chuyện phiếm chứ. Lương Văn Tường gặp Lý Thiết Cương tiến đến, cười hỏi. Việc của tôi cũng không trọng yếu lắm, Lương bí thư nếu vội vã, vậy tối nay tôi đến nhà gặp cũng được, Lý Thiết Cương nói. Lương Văn Tường chỉ chỗ ngồi, nói. Ông cứ nói trước đi, bằng không nếu tôi có đi thì cũng thắc mắc ông đến tìm tôi có chuyện gì, nói, chuyện gì. Vụ án Hồ Châu có tin tức. Lý Thiết Cương nói. Hả, kết quả như thế nào, là thật vậy sao? Lương Văn Tường sắc mặt ngưng trọng, hỏi. Lý Thiết Cương lắc đầu, nói. Còn không có tra rõ, nhưng so với không tra rõ vụ án này thì có việc này còn trọng yếu hơn, chính là sinh thái quan trường Hồ Châu bị hư mất rồi. Nói như thế nào đây? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh vừa đến Hồ Châu, thì liền 24 giờ bị theo dõi, điện thoại có bị theo dõi hay không thì chưa biết. Người tố cáo trọng yếu tại dưới mí mắt của cảnh sát lại bị người đánh vỗ phía trên đầu, nếu không có cứu giúp đúng lúc, chỉ sợ cũng đã không xong rồi, hiện tại thì bị mất trí nhớ, không nhớ ra chứng cứ trọng yếu tố cáo đang để ở nơi nào, mà trùng hợp chính là tôi cho người từ tỉnh kỳ ủy đi bắt một người tên là Quan Thắng Hòa cục phó cục công an thành phố Hồ Châu, nhưng phó cục trưởng này thần không biết quỷ không hay đã biến mất. Cho đến bây giờ hoàn toàn không có tìm thấy được, Lương bí thư, điều này nói rõ vấn đề gì? Việc này một người đến Hồ Châu thì làm không được. Hệ thống chính trị tại Hồ Châu, có thể đả là rất xấu rồi à, Lý Thiết Cương vô cùng đau đầu nói. Vậy nói thử ý kiến của ông xem sao? Lương Văn Tường nhíu mày nói. Ý của tôi là, Đinh Trường Sinh đến tại Hồ Châu trong thời gian ngắn thì sẽ không tra được cái gì, ngay cả sự an toàn của hắn cũng có khả năng không thể nắm chắc được, hắn chỉ có một mình, không quyền, không thế thì như thế nào tra ra đây? Lý Thiết Cương nói. Ông Lý, đừng có nói vòng quanh nữa. Nói thẳng ra nên làm cái gì bây giờ? Lương Văn Tường nói. Ý của tôi là, nếu như Hồ Châu bây giờ là một cái đầm nước lặng, tại sao không đem Đinh Trường Sinh phóng tới Hồ Châu đi, để cho hắn làm cá nheo quấy đục đầm nước Hồ Châu này, kế tiếp chúng ta mới nhìn thấy được con cá nào ăn phao nổi lên. Đây là trước mắt tôi nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất, còn những biện pháp khác thì đúng là không đứng dậy nổi. Vốn là tôi cho rằng Đinh Trường Sinh đi đến Hồ Châu có thể giải quyết dứt điểm, hiện tại thì ngược lại, càng ngày càng rối loạn, căn bản chính là hỏng bét. Tôi không còn có chiêu gì khác, Lý Thiết Cương nói. Chương 228. Phần 228. Ý của ông là để cho hắn đến Hồ Châu nhậm chức? Lương Văn Tường hỏi. Đúng vậy, chính là ý tứ này, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu nhậm chức, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, giống như là chúng ta đem một cây đao cắm vào trái tim các thành phần mục nát, để cho bọn họ không được một ngày an bình, vừa rồi nếu không có người đứng ra tố cáo, chúng ta có thể biết được việc này sao? Có thể thấy được một sự việc. Đó là công tác kỷ ủy thành phố Hồ Châu rất là thất trách. Lý Thiết Cương nói. Lương Văn Tường gật đầu, nói. Tôi sẽ chú ý tới cái vấn đề này, nhưng để cho Đinh Trường Sinh đi đến Hồ Châu đảm đương công tác kỷ ủy này chỉ sợ không được. Hắn còn quá trẻ tuổi, chúng ta không muốn làm cái chuyện điển hình trong cả nước, như vậy thì rất là phiền toái. Đúng vậy, mấy năm qua có những trường hợp đề bạt cán bộ vượt qua quy cách, đều phải nhận được rất lớn sự chú ý. Hiện tại dân chúng không còn tin tưởng cán bộ của chúng ta nhậm chức công bằng. Chỉ cần là cán bộ còn trẻ tuổi quá mà được trọng dụng, vậy nhất định là cho bên trong có mở ám, cho nên Lương bí thư nói đúng, chuyện này đúng là không dễ làm. Lý Thiết Cương cũng ý thức được vấn đề này. Lương Văn Tường trầm mặc một chút, nói. Nếu không như vậy đi, để điều tiết cho tốt, để cho hắn đi đảm nhiệm làm phó kiểm soát trưởng, kiêm trưởng ban chống tham nhũng, như thế nào đây? Vâng, vẫn là lãnh đạo có biện pháp, tôi lại không nghĩ đến vấn đề này, vậy là tốt rồi, Lý Thiết Cương vỗ bàn tay, nói. Đừng cao hứng quá sớm, Đinh Trường Sinh có đồng ý nhận công tác này hay không còn chưa nhất định, tôi nghe Khả Ý nói, lần này Đinh Trường Sinh một lần nữa tiến vào bên trong cơ chế, hắn có quyết tâm không nhỏ, toàn bộ sở hữu các hạng mục đầu tư trong tỉnh cũng đều đã chuyển đi ra ngoài, kỳ thật hắn làm vậy cũng không cần thiết, lại làm chậm trễ chúng ta biết bao nhiêu cơ hội đầu tư, tôi cũng đang muốn cùng hắn trao đổi về vấn đề này, đầu tư thì chúng ta vẫn là rất muốn, hắn lại mang đầu tư ném đi. Cũng vì hắn ở tại tỉnh của chúng ta. Nên bên tập đoàn đầu tư Bàn Thạch liền bỏ rơi mấy hạng mục, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại đuổi Đinh Trường Sinh đi để mà lấy lại được những cái hạng mục đầu tư? Lương Văn Tường cười hề hề nói. Lý Thiết Cương gật đầu, nói. Thật ra đây là hắn không muốn lưu lại cơ hội để cho bất cứ đối thủ nào công kích hắn, thật là đáng quý a. Được rồi, sự tình cứ như vậy đi, tôi sẽ trao đổi với bên phòng tổ chức cán bộ tỉnh, sự tình còn lại ông phối hợp là được. Lương Văn Tường nói. Hai nhân cùng đi ra môn, Lý Thiết Cương trở về phòng làm việc của mình, còn Lương Văn Tường ngồi xe ra cửa. Đinh Trường Sinh lần trở lại này chưa thông báo bất luận với ai, một mình thuê xe đi khu biệt thự làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc. Nơi này có nhân viên làm thêm giờ dọn dẹp, cho nên sạch sẽ, tủ lạnh là Tần Mặc phân phó người giúp việc mua về. Từ lúc Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, Tần Mặc gọi điện thoại hướng dẫn người giúp việc hướng đến nơi này mua đồ, cơ bản những loại đồ vật Đinh Trường Sinh có thể sử dụng đến đều đã mua xong. Mở ra máy vi tính xách tay, Đinh Trường Sinh liên lạc video với Tần Mặc. Anh về nơi đó ở rồi à? Tần Mặc nhìn đến cảnh tượng trong nhà, hỏi. Đúng vậy, cảm ơn em cẩn thận như vậy, nơi này tốt lắm. Đồ vật đều rất đầy đủ, chỉ thiếu một người đàn bà mà thôi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Hừ, tại Hồ Châu mà anh thiếu đàn bà sao? Em nói cho anh biết, không được làm ẩu nữa, anh phải hiểu được thân phận của anh bây giờ, đừng có lộ ra gót chân a xin, cho dù là anh lợi hại đến đâu nữa, cũng không chịu nổi người ta chụp mũ đâu, Tần Mặc nói. Anh minh bạch, đã một thời gian không có gặp mọi người rồi, có muốn quay trở về không? Mọi người đi đến Hong Kong đi. Anh chạy đến cùng mọi người gặp mặt, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, chúng ta bây giờ vẫn chưa muốn trở về, đợi cho mấy nhỏ lớn hơn một chút rồi nói sau, anh cũng không nên làm việc quá vất vả, nếu thấy công việc không hài lòng, chúng ta ở bên này chờ anh quay về. Tần Mặc nói. Anh biết. Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh nghe được chuông cửa vang lên, vì thế nói trước nói đến đây, xem ra là có khách tới thăm, anh đi ra ngoài nhìn nhìn xem là ai đến đây. Được rồi, bye bye. Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh cắt đứt trao đổi, Đinh Trường Sinh ra cửa vừa nhìn, lập tức sửng sốt, cười nói tại sao là chị, như thế nào tới nơi này, tự một mình chị đến. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh. Ừ, khỏi nhìn, chị là khách du lịch, vừa mới ngồi chơi, thì nhìn thấy một người lái xe vừa xuống xe, từ xa nhìn thấy giống em, nhưng lại không xác định, lòng hiếu kỳ làm cho chị không thể không đến, vừa mới rồi còn nghĩ, nếu người mở cửa không phải là em thì làm sao bây giờ, hiện tại thì đúng rồi, chị Thiếu Hàn. Chúng ta đã có 5, 6 năm không gặp a, chị nhìn vẫn là như vậy, không thay đổi bao nhiêu. Như thế nào, không mời chị vào trong, hay là ở bên trong vẫn là kim ốc tàng kiều, không tiện. Tiếu Hàn chỉ trong nhà, hỏi. Làm gì mà có, chị vào đi. Đinh Trường Sinh nói xong nhường chỗ, để cho Tiếu Hàn tiến vào bên trong. Tiếu Hàn lối ăn mặc làm cho Đinh Trường Sinh xác định không phải là nàng cố tình đến đây gặp mặt, hắn tin nàng là khách du lịch, quần short jean, dép lê. Một cái áo ngắn tay hồng nhạt, mang kính râm, vào nhà liền tháo xuống. Chị nói đến đây du lịch, chỉ một mình chị đến đây sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Em hy vọng chỉ là một mình chị đến, hay vẫn có nhiều người cùng đến đây? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Ngày hôm qua em còn ở trên tỉnh thành, hôm nay mới quay lại Hồ Châu, mấy ngày hôm trước tại thành phố Hồ Châu có gặp chị Chu Hồng Kỳ, thấy dao này biến hóa thật lớn, còn thì không thấy thay đổi gì. Vẫn là như vậy. Phải không, nàng không có mắng chị sao? Chị làm cho mặt mũi Chu gia đều quang sạch sẽ, cho nên nàng hận chị cũng là phải. Nhưng chị đã đem tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình đưa vào cho cuộc hôn nhân vô tính kia. Bây giờ nghĩ lại, chị làm sao lại ngu như vậy chứ đây này? Tiếu Hàn bất đắc dĩ nói. Ai mà lúc còn trẻ chưa từng làm qua vài chuyện ngu ngốc, nhưng chỉ cần là tỉnh táo lại, sẽ thay đổi so trước kia thì thông minh hơn nhiều, có phải vậy không? Đinh Trường Sinh hỏi. Có lẽ vậy. Nhưng chúng ta lại không còn trẻ nữa rồi, em nói hôm nay vừa mới đến đây, em cũng là khách du lịch sao? Tiếu Hàn nói xong nhìn nhìn trên lầu. Đừng nhìn, trên lầu không có ai đâu, chỉ có em một người đến đây mà thôi, Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn bỗng nhiên làm như giật mình chẳng, nói. Chị minh bạch rồi, em đến đây tìm nàng, đúng không, nàng khi nào thì đến đây? Có phải chị đến không phải lúc, ai vậy? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ai, còn có thể là ai? Đương nhiên là Chu Hồng Kỳ, đúng không? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy cười khổ nói. Chị tha cho em đi, cho dù là em có cái tâm kia, cũng không có lá gan. Hơn nữa, Chu Hồng Kỳ cũng không phải là loại người như vậy, làm sao có thể chứ? Tiếu Hàn ngượng ngùng cười cười, nói. Nàng so với chị cũng không khá hơn chút nào, chỉ có chị thì đã tỉnh ngộ, nhưng nàng vẫn là khăng khăng một mực, Chị năm đó cũng là vì lợi ích của gia tộc cùng anh trai của nàng kết hôn, khi kết hôn mới biết được chính mình đem mình bán đi, kỳ thật không có ai vĩ đại như vậy, nàng hiện tại còn đang ở trong giai đoạn tự mình đánh lừa chính mình, em nên mau cứu nàng đi. Chương 229. Phần 229. Em lại không phải là đấng cứu thế, em nếu làm như vậy, thì ai sẽ tới cứu em đây? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Chị nhớ được trước kia em không phải là như vậy, sự tình của Chu Hồng Kỳ em giờ cũng không quản đến. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Không phải là không quản, mà là em quản không được, nàng không phải nữ nhân của em, nàng đã lấy chồng, nàng đương nhiên đã có nam nhân của mình, em đi cứu nàng cái gì đây? Hơn nữa, nàng hiện tại cuộc sống vô cùng tốt, không phải là em chưa gặp qua nàng, do chi quan tâm nhiều mà thôi, hay là nói chuyện của chị đi. Em cũng nghe nói chị kết hôn rồi, cùng ai kết hôn vậy? Tiếu Hàn lắc đầu, nói. Kết hôn cái gì mà kết hôn, chỉ là cùng chung sinh hoạt mà thôi, nếu sau này thấy không được, thì liền giải thể. Chị từ khi ly hôn, vốn không có ý nghĩ tới sự tình kết hôn lần nữa, chị bị hôn nhân lừa gạt một lần rồi, tuyệt đối không có khả năng lại bị lần thứ hai nữa. Tiếu Hàn vẫn luôn là người đàn bà tiêu sái, theo thời điểm Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn chính là như vậy, hiện tại bây giờ cũng là như vậy. Được rồi, vậy thì lời này coi như em chưa nói, lần này thật sự là chỉ có một mình chị đến đây. Đinh Trường Sinh hỏi, chị từ Bạch Sơn đến đây, đến nơi này cũng là muốn gặp mặt Chu Hồng Kỳ, để chỉ điểm cho nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là khăng khăng một mực như vậy, cứ gặp mặt nàng thì cũng là cãi nhau, cho nên chị ở đây vài ngày thì sẽ rời đi, nơi này thích hợp nghỉ phép, nếu hai người cùng một chỗ nghỉ phép, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, bên trong ánh mắt nóng rực. Đinh Trường Sinh đương nhiên hiểu được ý của nàng, may mắn lúc này một cuộc gọi điện thoại đến cứu hắn. Không xa điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi lấy điện thoại, vừa nhìn là Lý Thiết Cương gọi điện thoại tới. Nhưng có Tiếu Hàn đang ở tại nơi này, hắn cũng không tiện xưng hô, chỉ nói là nói alo. Trường Sinh, cậu đến Hồ Châu chưa? Lý Thiết Cương hỏi. Vâng, đã đến. Vậy cậu quay trở về ngay à, tôi có việc muốn gặp cậu, chờ cậu quay về thì hãng nói. Lý Thiết Cương nói, ngay bây giờ sao? Đúng, chuyện này quyết định tương đối cấp bách, cậu trở lại hãng nói. Lý Thiết Cương nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh bị cú điện thoại này của Lý Thiết Cương làm cho có chút đầu óc choáng váng, nhưng nếu lãnh đạo đã nói, hắn cho dù là vừa mới đến, cũng phải quay trở về à? Có việc sao? Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Vâng, lãnh đạo có chuyện tìm em, muốn em lập tức chạy về tỉnh thành, không có biện pháp nào khác. Ăn đúng chén cơm này, bưng bát cơm của ai thì phải nghe theo lời nói của người đó, em phải đi về trước rồi, vốn là tưởng lần này có thể cùng chị thật tố ôn lại chuyện ngày trước, Đinh Trường Sinh cười cười rồi bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, nói. Không quan hệ, chị còn muốn ở tại nơi này thêm mấy ngày, đến lúc đó nói sau, nếu có thời gian thì gặp, còn không thì tùy duyên, cũng tốt. Tiếu Hàn tuy rằng cảm giác được có chút thất vọng, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt, đem chuyện mình bất khoái giấu đi, vẫn là cười cười. Bởi vì vốn đây là không có ngờ lại gặp gỡ hắn tại đây, Tiếu Hàn cùng Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cửa, lúc Đinh Trường Sinh rời đi, Tiếu Hàn đi vào một căn biệt thự phía đối diện. Nói chuyện với hắn như thế nào rồi đây? Trần Hoán Cường hỏi. Đang nói, thì có một cuộc điện thoại gọi đến, giống như là quay về lại Giang Đô rồi, hắn hiện tại đang làm gì đó, lãnh đạo của hắn là ai? Tiếu Hàn hỏi. Tỉnh kỳ ủy, lãnh đạo của hắn là Lý Thiết Cương, hắn lần này có thể trở về trong cơ chế. Cũng là bởi vì Lý Thiết Cương, cho nên Lý Thiết Cương mà nói đối với hắn chính là thánh chỉ, Lý Thiết Cương nói thì hắn không dám không nghe, chuyện này cũng bình thường. Trần Hoán Cường nói, em không biết hắn tại nơi đây sao lại có nhà, đây thật là không phải là oan gia thì không chạm mặt a. Tiếu Hàn ngồi tại trên sofa, bỏ đi dép lê, đôi chân dài miên man của nàng chiếm cứ hết chiều dài của sofa. Hắn bây giờ đang ở tỉnh kỳ ủy, lần này đến Hồ Châu, đương nhiên không phải là khách du lịch. Anh vừa mới hỏi bằng hữu trên tỉnh, hắn đến để tra Để Khôn Thành, bởi vì một chuyện của một người đàn bà, Để Khôn Thành bị tố cáo, cho nên, hắn thế nào cũng sẽ ở tại Hồ Châu một đoạn thời gian, như thế nào, em có nắm chắc bắt lấy hắn không vậy? Trần Hoán Cường hỏi. Trần Hoán Cường hỏi mà không có được Tiếu Hàn đáp lời, bởi vì nàng lúc này tâm trí căn bản không ở nơi này, mà là nhớ tới những hình ảnh lúc trước nàng cùng Đinh Trường Sinh mập mờ, tuy rằng hiện tại Đinh Trường Sinh không còn trẻ tuổi như lúc trước. Nhưng bây giờ là nam nhân thành thục không thể nghi ngờ, càng có thể làm cho đàn bà dựa vào cảm thấy an toàn hơn, đây là chỉ lúc có tuổi mới có thể biểu hiện ra tính chất đặc biệt, bởi vì tuổi tác cũng đại biểu ngươi lịch duyệt từng trải, anh đang hỏi em đây này. Trần Hoán Cường gia tăng ngữ khí, hỏi. Cái gì? Anh hỏi em, có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Trần Hoán Cường hỏi. Bắt lấy hắn, có ích lợi gì? Anh xem em trở thành người nào, công cụ giao dịch sao? Tiếu Hàn lườm hắn một cái, hỏi. Không phải là anh có ý tứ này, em phải biết Đinh Trường Sinh mặc dù bây giờ là đảm đương chức quan, nhưng phía sau thì hắn cũng không có chặt đứt liên hệ với tập đoàn đầu tư Bản Thạch. Người nào không biết phía sau hắn thì đều có những người đàn bà đều thay hắn quản lý tất cả. Cho nên, nghiệp vụ chúng ta ở nước ngoài cũng cần phải cùng tập đoàn đầu tư Bản Thạch làm tốt liên hệ. Nếu quả thật có thể cùng tập đoàn đầu tư Bản Thạch liên hệ được, nghiệp vụ của chúng ta có khả năng trở nên tăng trưởng lên gấp mấy lần. Trần Hoán Cường nói, đó là tính toán của anh thích thế nào thì cứ làm như thế đó, cùng em không quan hệ, đừng có ý đồ để em đi làm cho anh cái sự tình ác tha kia, em mặc kệ không quản. Tiếu Hàn giận dữ nói. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng muốn đáp ứng Trần Hoán Cường, nhưng lòng tự ái của nàng chịu không nổi, bởi vì nàng tuy rằng quả thực khát vọng cùng Đinh Trường Sinh phát sinh cùng trên giường, nhưng sự tình phát sinh này cũng chỉ có thể là tự mình cam tâm tình nguyện chứ không có trộn lẫn bất kỳ điều kiện phụ trợ cái gì thì mới được. Xen lẫn Trần Hoán Cường nói chuyện này, nàng chẳng thà mình cùng Đinh Trường Sinh không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tóm lại một câu, nàng không muốn đem sự tình của Trần Hoán Cường trộn lẫn đến bên trong cảm tình giữa nàng và Đinh Trường Sinh. Tốt rồi, em mặc kệ thì sẽ không làm, ngày mai anh có việc muốn đi Giang Đô, em ở lại tại nơi này tiếp tục, hay là cùng đi với anh? Trần Hoán Cường hỏi. Đi Giang Đô, đi làm gì? Tiếu Hàn hỏi. Trần Hoán Cường nói. Đi gặp lão đầu kia, đoạn thời gian này lão lá gan có chút nhỏ đi, có khả năng là sự tình của Chu Bội Quân đã làm dọa hắn, anh phải đi trấn an một chút, bằng không mà nói, kế tiếp rất nhiều việc anh sợ hắn không dám nhúng tay vào, thì việc chúng ta đây liền khó làm. Vậy anh đi đi, em muốn ở tại nơi này ở vài ngày, nghỉ ngơi một chút, ngày mai em vào nội thành đi gặp Chu Hồng Kỳ một chút, đã lâu không cãi nhau, tìm người cãi nhau cũng là rất tốt. Anh tự mình tùy ý đi, thích đi đâu thì đi, Tiếu Hàn nói. Trần Hoán Cường nghe xong, đắc ý cười cười, hắn hiểu được, Tiếu Hàn cái gọi là đi tìm Chu Hồng Kỳ chỉ là lấy cớ, nàng vẫn là muốn ở lại chờ Đinh Trường Sinh. Theo anh được biết, hắn chỉ là đến Hồ Châu tra án, cho nên lần này có còn khả năng quay lại nơi đây hay không, thì không nhất định đấy. Trần Hoán Cường nói. Chương 230. Phần 230. Đinh Trường Sinh có thể nói là một ngày như ngựa chạy không ngừng nghỉ, vừa mới đến Hồ Châu, còn chưa kịp ăn cơm, thì Lý Thiết Cương gọi điện thoại kêu trở về. Đầu lĩnh, anh trở về, văn phòng gọi điện thoại đến đây nhiều lần, hỏi anh trở về chưa, giống như là lãnh đạo có chuyện gấp muốn tìm anh đấy, Triệu Lệ gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, nói. Đinh Trường Sinh lấy hơi nói. Tôi biết rồi, cho tôi chút nước uống nghỉ thở cái đã, rồi đến gặp lãnh đạo đưa tin. Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà rồi đi đến phòng làm việc của Lý Thiết Cương, mồ hôi trên trán còn chưa có lau sạch sẽ. Nhanh như vậy trở về rồi à, đến đây ngồi xuống lấy hơi chút đi, Lý Thiết Cương còn tự đưa cho Đinh Trường Sinh cái khăn lông. Lãnh đạo, chuyện gì vậy? Có phải vụ án Chu Bội Quân có tiến triển mới? Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là nghĩ lại không đúng, nếu vụ án Chu Bội Quân có tiến triển mới, Lưu Trấn Đông dám không nói cho mình biết sao? Không phải là vụ án Chu Bội Quân, mà là sự tình của cậu. Buổi sáng ba vợ của cậu tới tìm tôi, cùng tôi nói chuyện một việc, tôi thấy rất hợp lý, cho nên bây giờ muốn thương lượng một chút về vấn đề cậu nhậm chức. Lý Thiết Cương nói. Vấn đề nhậm chức, Đinh Trường Sinh sửng sốt. Đúng, hơn nữa chuyện này tôi đã cùng Lương Bí Thư thông qua, ông ta tán thành ý định của tôi, hiện tại thế cục Hồ Châu rất phức tạp, công tác kỷ ủy của thành phố Hồ Châu tôi không hài lòng, vốn là muốn đem cậu phóng tới nhậm chức ở kỷ ủy thành phố Hồ Châu. Nhưng là Lương Bí Thư lo lắng vấn đề tuổi tác của cậu vẫn còn trẻ sẽ dẫn đến phiền toái cho cậu, cho nên, tạm thời hạ thấp xuống một chút, đem cậu phóng tới Viện Kiểm sát làm trưởng phòng chống tham nhũng, sẽ là phó kiểm soát trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng chống tham. Cậu có dám đi? Lý Thiết Cương hỏi. Hồ Châu? Đó là đương nhiên, chứ cứ ở tại Giang Đô, cậu có thể làm án ở Hồ Châu sao? Lý Thiết Cương nói. Hồ Châu tại kiểm soát viện làm trưởng phòng chống tham nhũng cũng được. Bất quá cháu vẫn là có khuynh hướng muốn công tác tại kỷ ủy tỉnh, dù sao tại kỷ ủy thì chú vẫn có thể lãnh đạo trực tiếp cháu, còn viện kiểm sát, trên đầu là kiểm soát viện tỉnh A, Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Tôi minh bạch ý tứ của cậu, hãy yên tâm, làm trưởng phòng chống tham nhũng sẽ không có người lãnh đạo nào động tới cậu, cậu cứ an tâm làm sự tình tại Hồ Châu cho tốt, đem lấy những người làm không đúng đào ra cho tôi, đây sẽ là thành tích lớn nhất của cậu, còn có, hiện tại phía trên đang tiến hành cải cách tư pháp. Phía trên cũng đang muốn đem lực lượng phòng chống tham nhũng nhập vào với kỷ ủy, này nếu điều này thực hiện thì cậu vẫn có khả năng công tác ở kỷ ủy, cho nên, trước cậu không cần lo đến việc này. Cứ đem sự tình trước mắt làm tốt, Lý Thiết Cương nói. Cháu hiểu rồi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Cậu bây giờ cấp bậc là cấp huyện, đi xuống vẫn là cấp huyện, cấp bậc không thay đổi, tôi thực coi trọng cậu đấy, vốn là tôi muốn lúc đi sẽ mang theo cậu cùng đến Bắc Kinh, trước mắt nhìn đến, cậu phải chờ một đoạn thời gian rồi. Lý Thiết Cương vẽ ra một cái bánh ngọt cho Đinh Trường Sinh, vô luận này cái bánh này có thật hay không, Đinh Trường Sinh trước mắt vẫn không có để ý tới. Vậy nếu cháu đi xuống, thì ai sẽ tiếp nhận vụ án Chu Bội Quân này? Đinh Trường Sinh hỏi. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, cậu đi xuống là tạm giữ chức, cho nên những sự tình khác có quan hệ vẫn là ở tại tỉnh Kỳ ủy. Cái chức vụ chủ nhiệm truy nã tội phạm nước ngoài tôi sẽ để trống, nhưng vụ án Chu Bội Quân cũng là do cậu phụ trách, dĩ nhiên. Đây là thời điểm tôi còn ở tại tỉnh Trung Nam, nếu tôi ly khai khỏi tỉnh Trung Nam, lãnh đạo kế tiếp sẽ an bài như thế nào, thì tôi không thể biết được, Lý Thiết Cương nói. Lý Bí Thư, chú thật phải đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết Cương lắc đầu, nói. Vốn là tôi không thuộc về nơi này, nếu cứ ở lại nơi này mà không đi, thì sẽ có không biết bao nhiêu người hàm răng ngứa, cho nên, chỉ cần là Trung ương có lệnh, tôi liền rời khỏi, đây là vấn đề không thể tránh né. Đinh Trường Sinh gật đầu. Không nói gì. Lý Thiết Cương như là cảm thấy được cảm xúc của Đinh Trường Sinh, nói. Trường Sinh, chuyện chống thành phần thối nát là không có phần kết, chỉ cần là người có tồn tại, thì sẽ có thành phần thối nát, cơ chế của chúng ta trước mắt, vẫn chưa đủ để có thể loại trừ tận gốc, cho nên chuyện này cậu cũng phải thực thi cho thật khéo léo, nhất là cậu chỉ có một mình tại Hồ Châu. Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng, bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, hắn cũng không có thông báo cho người cùng văn phòng biết hướng đi của mình. Dù sao vụ án Chu Bội Quân vẫn là chính mình phụ trách. Cứ để bọn họ tiếp tục làm là được. Chủ nhiệm, muốn đi đâu vậy? Triệu Lỵ Tiến đến hỏi. Đinh Trường Sinh vừa muốn nói, thì điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Lương Khả Ý gọi đến. Đinh Trường Sinh liền mắt ra hiệu cho Triệu Lỵ. Triệu Lỵ hiểu ý, xoay người đóng cửa lại đi ra ngoài. Alo, chị à, có chỉ thị gì? Miệng lúc nào cũng chế nhạo chị đúng không? Làm lãnh đạo mà còn làm khó dễ. Này, tại tỉnh thành công tác tốt như vậy. Em không thành thật ở lại, mà muốn đi xuống địa phương nhận công tác là làm sao? Ngứa ra đầu hả? Lương Khả Ý hỏi. Ai, em cũng đâu có muốn, nhưng lãnh đạo muốn thì phải làm sao đây? Đúng rồi, trong chuyện này còn có công lao lão gia tử nhà chị đấy. Lãnh đạo vừa mới tìm em nói qua kìa, nói là đã được lão gia tử của nhà chị cho phép, chị nói em có thể không đi sao? Không đi không phải là kháng chỉ sao? Đinh Trường Sinh nói đùa. Được rồi, chớ nhiều lời, tìm một chỗ. Đi ra ăn một bữa cơm đi à, chị muốn trao đổi một chút, như thế nào đây? À, ngày mai lúc nào thì đi vậy? Lương Khả Ý hỏi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Có ý tứ gì? Chị còn có thể có ý tứ gì à? Đương nhiên là chị sẽ đưa em đi. Em tưởng rằng cái chức quan này lớn bực nào, còn muốn chủ nhiệm phòng cán bộ tỉnh đưa em đi à? Lương Khả Ý nói. Đinh Trường Sinh cười nói. Đúng vậy à, quan nhỏ như vậy, mà lại còn cần chị đưa đi một chuyến ư? Không có khả năng là chị chủ động yêu cầu sao, vậy được, bữa cơm này em mời, đi đâu, chị cứ chọn lựa địa phương, sau đó đem địa chỉ phát cho em, đến lúc đó gặp, được rồi, đợi một chút chị gửi địa chỉ, đến lúc đó gặp. Lương Khả Ý nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lương Khả Ý nhìn về phía Lương Văn Tường, hỏi làm sao lập tức phát hắn đi xuống dưới như vậy. Hắn không phải là đang tra vụ án Chu Bội Quân sao? Đây là chủ ý của Lý Thiết Cương, không phải là chủ ý của ba. Hơn nữa Lý Thiết Cương nói hiện tại tình hình chính trị Hồ Châu xuất hiện vấn đề, Đinh Trường Sinh đầu cá nheo này là đưa sướng để quấy đục nước lên, ba có thể không đáp ứng sao? Lương Văn Tường hỏi. Nhưng ba cũng biết, An Tĩnh tại Hồ Châu bày ra một cái sạp lớn như vậy, theo con được biết, Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không tệ lắm, các người không sợ Đinh Trường Sinh sẽ mặc kệ mọi việc không quản đến sao, nếu như là vậy, còn không bằng đừng có phái hắn đi đâu. Lương Khả Ý nói. Lương Văn Tường liền mắt nhìn con gái. Nhàn nhạt nói ba tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhân phẩm của hắn, ba vẫn là tin được. Chương 231 Phần 231 Nhân phẩm của hắn. Lương Khả Ý nghe nói ba mình nói như vậy, không khỏi phì cười. Sao vậy, ba nói sai ư, ba nghe Lý Thiết Cương nói, hắn lần này vì muốn quay trở lại bên trong cơ chế, đã làm đủ chuẩn bị, đem tỉnh nội sở hữu đầu tư đều ngừng, điều này nói rõ cái gì? Ít nhất nói rõ hắn là quan tâm đến cơ hội lần này, đúng rồi, làm sao con lại muốn đi đưa hắn đến Hồ Châu? Lương Văn Tường hỏi. Mọi người đều biết, hắn đến nhậm chức tại kiểm soát viện chỉ là một trường phòng chống tham nhũng nho nhỏ ai mà nể hắn chứ? Bởi vì dù sao hắn cũng là bằng hữu của con, nên con muốn giúp hắn một chút, tốt xấu gì con cũng là con gái của bí thư tỉnh ủy, đưa hắn đến nhậm chức để tạo ra một cái mặt tiền sáng sủa, cũng là để cho vài người bên trong Hồ Châu muốn làm gì cũng phải suy nghĩ lo lắng, Lương Khả Y nói. Lương Văn Tường gật đầu, bất quá lập tức nói. Con gái à, con phải vì sự nghiệp của mình mà nên suy tính một chút, ba cảnh cáo con, Đinh Trường Sinh đã có vợ rồi, Lý Thiết Cương mới nói, hắn và con gái của Thạch Ái Quốc đã đăng ký kết hôn rồi, con đừng có làm loạn đấy. Ba, nói cái gì vậy, nếu quả thật con ưa thích hắn, còn có khả năng để hắn làm như vậy sao? Chẳng qua là con cảm thấy con người của hắn là một người đàn ông rất đặc biệt, nhất là năm đó hắn rời đi ra nước ngoài, nói thật. Trong vòng tròn của chúng ta có rất nhiều người đối với hắn vẫn là rất bội phục, Lâm Nhất Đạo vô cùng bá đạo, mà hắn còn có thể toàn thân rút lui, đúng là không đơn giản, cho nên, Đinh Trường Sinh tạo cho con một cái cảm giác không phải là bình thường, cái loại cảm giác này lại là có một loại cảm giác bằng hữu, đáng tiếc anh trai của con thì lại là một tên thỏ đế. Lương Khả Ý không chút khách sáo nói. Nói mỏ cái gì vậy? Được rồi, nói đến đây thì dừng lại a, con cũng lớn rồi, có làm chuyện gì thì cũng nên có ý thức với quyết định của mình. Không cần làm loạn lên, lại đừng có làm cho ba mất mặt. Lương Văn Tường nói. Con biết, ba yên tâm đi, ba, cho dù ba không nói lời này, con cũng biết tự mình nên làm cái gì cho thích hợp, không giống với con trai của ba đâu, không có nhìn ra được một chút gì cả. Được rồi, không nói, con đi ra ngoài đây, nói xong Lương Khả Ý quay vào trong phòng đổi một thân váy áo, rồi ra cửa. Lương Văn Tường nhìn bóng lưng con gái xuất môn, như có điều suy nghĩ, con gái lớn đúng không dùng được. Trong vòng tròn của ông, cũng đã có mấy người từng giới thiệu vài nam nhân, ngay cả những nam nhân có tài, nàng cũng không hề nhìn đến, lại tăng thêm địa vị chức vụ của ông, nàng nếu muốn gả ra ngoài thật đúng là không có dễ dàng. Đinh Trường Sinh bởi vì đợi Đỗ Sơn Khôi, cho nên đến thời gian đến chậm chút, sau khi vào cửa nhìn thấy Lương Khả Ý đang ngồi ở bên trong góc đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhân viên phục vụ đi đến muốn hỏi hắn đi mấy người, nhưng liền bị Đinh Trường Sinh khoát tay ngăn lại, Đinh Trường Sinh cứ đứng ở đó. Nhìn Lương Khả Ý cách đó không xa, nhìn thấy Lương Khả Ý khoanh tay trước ngực, làm cho đôi bầu vú sung mãn của nàng đột cao hẳn lên, dáng người của nàng săn chắc co da có thịt, trong đầu Đinh Trường Sinh thoáng nghĩ qua. Người phụ nữ này nếu đưa lên giường sờ soạng thì không biết sẽ trào ra mấy chén nước đây. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh, chỉ trong chốc lát, Lương Khả Ý liền cảm thấy được có người đang ngắm nhìn nàng, vừa quay đầu liền thấy Đinh Trường Sinh đang đứng ở đó. Lương Khả Ý vẫy tay, Đinh Trường Sinh lúc này mới đi tới. Có bệnh hay sao, đã đến mà cứ đứng đực ra đấy vậy. Em thấy chị đang trầm tư, sợ liền đến quấy rầy chị, cứ như vậy nhìn đứng ngắm một mỹ nữ trầm tư cũng là một loại hưởng thụ. Đinh Trường Sinh nói, ai ai, em đã là người có vợ rồi, đừng có rảnh không có việc gì, ở tại bên ngoài trêu đùa phụ nữ, như vậy là dễ sẽ xảy ra chuyện lắm đó a, Lương Khả Ý nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy cũng không dám lên tiếng nữa, Lương Khả Ý vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ đi đến. Cứ như cũ, mang lên một phần cũng giống như vậy. Lương Khả Ý không hỏi Đinh Trường Sinh ăn cái gì, mà là tự mình chọn lấy món ăn, đương nhiên là nàng mời khách, cho nên muốn gọi cái gì thì gọi, không nghĩ tới em quay lại Hồ Châu công tác, chắc em cũng không nghĩ tới a. Lương Khả Ý hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Đúng vậy, em không nghĩ tới, bây giờ lấy thân phận như thế này đi xuống, thật sự là có chút chẳng ra cái gì cả, Lương Khả Ý hỏi. Vậy chuyện đi xuống phía dưới này, Lý Bí Thư giao cho em nhiệm vụ gì à? Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Không có gì nhiệm vụ gì cụ thể, muốn em đi đến Hồ Châu, sau đó quấy cho nước đục lên, kỳ thật cán bộ chỗ nào không có vấn đề. Chỉ cần muốn tra, còn có thể không tra được vấn đề hay sao? Em không dám nói làm cán bộ Hồ Châu thây phơi khắp nơi, nhưng ít nhất cũng phải làm bọn họ cảm thấy trong lòng run sợ. Nhưng cường long khó ép địa đầu xà, em phải suy nghĩ cho kỹ. Lương Khả Ý nói, em biết, nhưng em chính là địa đầu xà, thì còn sợ ai chứ? Đinh Trường Sinh nói, nhưng tình hình hiện tại cũng không giống như là vài năm trước rồi, mấy năm qua em không có ở Hồ Châu, tình huống đã có thể xảy ra biến hóa rất lớn, điểm ấy em phải có chuẩn bị tư tưởng trước, Lương Khả Ý nói. Hai người đang nói chuyện, thì bít tết bốc hơi nóng phục vụ đã bưng lên. Xin mời, chỉ có chút tiền lương, cũng đủ mời em ăn bít tết, không giống như em là đại lão bản. Sơn Hào hài vị cái gì cũng đều ăn rồi à, bữa ăn này xem như là tạm chấp nhận đi nhé, Lương Khả Ý nói đùa. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Cảm ơn ngươi có thể đi tiễn đưa em không nghĩ tới còn có người đưa em, cứ cho rằng sẽ tự mình đi đến Hồ Châu đưa tin là được. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý ăn cơm, thì để Khôn Thành nhận một cuộc điện thoại, là do bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường tự mình gọi đến ông, tiếp xong điện thoại, đang ăn một nửa cơm rốt cuộc nuốt không trôi nữa. Điện thoại của ai, có chuyện gì vậy? Trần Lục Trúc hỏi. Em không nghe thấy anh gọi Lương bí thư sao ư? Lương Văn Tường tự mình gọi điện thoại cho anh, nói kiểm soát viện trưởng phòng chống tham nhũng Hồ Châu không xứng chức, phải thay đổi người, muốn trong buổi chiều liền đem việc này giải quyết bàn giao cho xong, ngày mai có tân trưởng phòng đến thay thế. Em nói hắn đây đang muốn cái gì đây? Cái này không phải là hồ nháo sao? Trưởng phòng chống tham nhũng là tùy tiện có thể đổi người sao? Để Khôn Thành hỏi. Việc này có cái gì đâu, dù sao viện kiểm sát đối với anh thì bọn họ cũng đâu có thực dựa vào. Nhân cái cơ hội này toàn bộ dừng lại cũng là chuyện tốt, anh lo lắng cái gì? Trần Lục Trúc hỏi. Anh lo lắng không phải là việc này, mà lo lắng đến trưởng phòng chống tham nhũng mới đến sẽ là ai đây? Vừa rồi anh quên hỏi rồi, Lương Văn Tường cũng không nói. Nhưng anh thà rằng cùng bên viện kiểm sát bị thịt kia cùng một chỗ, nếu thay đổi người mới đến, nếu không chừng xảy ra chuyện gì yêu thiêu thân, anh có cảm giác việc này không nhỏ. Lương Văn Tường tự mình gọi điện thoại quan tâm đến chuyện này, điều này nói rõ ra cái gì? Để Khôn Thành ngồi vào phía trên sofa, rồi lập tức chạy tới thư phòng trên lầu, gọi điện thoại. Này, lão Hà, việc này không có khả năng đâu, hắn vừa mới đến tỉnh kỳ ủy trong thời gian rất ngắn a, hơn nữa, nếu là hắn đi xuống Hồ Châu thì chức vụ chủ nhiệm truy nã tội phạm ai sẽ phụ trách đây? Tôi không có nghe nói đến chuyện này, ông cũng đừng có tự hù dọa mình thêm nữa, cứ đem sự tình của mình làm tốt, nhất là chuyện của người kia xử lý tốt là được, còn những việc khác thì từ từ mà tính, Hà Phong nói. Ừ, được rồi, lão cũng giúp đỡ hỏi thăm một chút, Lương Văn Tường tự mình đánh điện thoại cho tôi, trong này không có việc gì hay sao? Tôi cứ có cảm giác được có cái gì không đúng, để Khôn Thành nói. Được rồi. Để tôi hỏi lại các bộ môn khác thử xem sao, Hà Phong nói. Chương 232. Phần 232. Anh đang lo lắng cái gì vậy? Trần Lục Trúc hỏi. Anh đang nghĩ, cấp bách như vậy muốn thay đổi trưởng phòng chống tham nhũng, người mới nhận chức thay thế sẽ là ai chứ? Có khả năng hay không là Đinh Trường Sinh? Để Khôn Thành cầm điện thoại ném vào một bên, ngửa mặt nằm tại phía trên sofa, thở dài nói. Để Khôn Thành nhắc tới Đinh Trường Sinh. Trần Lục Trúc trong lòng hoảng một chút, nhưng là lập tức trấn tĩnh lại, dù sao sự kiện kia chỉ có mình và Đinh Trường Sinh biết, không có người nào khác biết, chính mình sợ cái gì chứ? Đinh Trường Sinh nếu thật đến Hồ Châu nhận công tác, vậy hắn có khả năng hay không sẽ tìm đến chính mình, tay hắn còn có thu video kia, nghĩ đến đây, trong lòng Trần Lục Trúc chớp mắt giống lại trầm xuống. Chinh phục gái đẹp chương 10 có chuyện này, không biết có nên nói ra không? Lương Khả Ý ăn xong rồi, uống một ngụm trà sữa, nói. Đinh Trường Sinh còn đang cố gắng ghim miếng thịt bò, nói chị muốn nói cái này thì nói, hỏi em thì có ý gì, nói đi, chị nói cái gì, em đều nghe. Lương Khả Ý sừng sốt một chút, hỏi. Chị nghe nói, Chu Hồng Kỳ đang ở tại Hồ Châu, phải không? Đúng vậy, mấy ngày hôm trước em còn gặp mặt một lần, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh đem miếng thịt bò đưa đến miệng, hỏi. Không có gì, chị muốn mượn chuyện này nhắc nhở em, Chu Hồng Kỳ là bằng hữu của em. Tốt nhất là em phải thanh tỉnh nhận thức đến thân phận của nàng bây giờ. Chị biết từ khi Để Khôn Thành đi lên, bố cục của An Tĩnh tại Hồ Châu phát triển không ít. Chu Hồng Kỳ cũng từ bên trong giúp đỡ chồng mình kinh doanh sản nghiệp. Em nên cách bọn họ xa một chút, miễn cho về sau khó mà nói. Quan hệ giữa em và Chu Hồng Kỳ đã có người dò xét rồi. Chị không nói là ai thì chắc em cũng biết. An Tĩnh người này rất âm hiểm. Lương Khả Ý nói. Chị bảo em đi ra ăn cơm, chủ yếu là nói cho em biết chuyện này à. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Có mấy lời khó mà nói, hơn nữa, chị thấy giống như đang bắt chó đi cầy vậy, chị không xen vào việc của người khác, chỉ là nhắc nhở em mà thôi, về phần nên làm như thế nào, đó là sự tình của em, chị không quản được. Lương Khả Ý nói, hảo ý của chị thì em tâm lĩnh, em minh bạch lợi hại quan hệ trong này, nói thật, vừa rồi em cùng nàng gặp mặt, cảm giác nàng đang có biến hóa thật lớn, không biết là bởi vì cái gì, cuối cùng thì em đành phải xem như là cảnh còn người mất. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài nói. Cho nên, tốt nhất là em suy tính một chút lời nói của chị, đừng để đến lúc đó mới nhớ tới những lời này, khi đó thì trễ rồi. Lương Khả Ý nói. Đinh Trường Sinh gật đầu em biết rồi, vậy ngày mai mấy giờ chúng ta đi? Thật ra thì trưởng phòng chống tham nhũng của kiểm soát viện Hồ Châu cũng không thiếu người đưa lên sẽ làm tốt công tác này, nhưng là vì xuất hiện một Đinh Trường Sinh làm trình rào kim nhảy ra, cho nên không thiếu cũng phải thiếu. Đến giờ tan sở, Giang Thiên Hà đi vào phòng làm việc Trần Đông. Thành phố đây là ý gì à, lão Hà cũng không có phạm sai lầm gì, làm sao lại nhanh chóng tuyên truyền tống đi, đem lão Hà điều đến sở bảo vệ môi trường, chỗ đó có việc gì mà làm, lão Hà là bên chính pháp, đến đó để dạy luật à? Giang Thiên Hà hỏi. Trần Đông lắc đầu, chỉ chỗ ngồi, ý bảo Giang Thiên Hà ngồi xuống nói. Bây giờ là lão Hà, nhưng cũng có thể là rất nhanh có khả năng là tôi đấy, cô có biết lão Hà bị đẩy đi, là vì ai mà trên thành phố dọn sẵn chỗ không? Trần Đông hỏi. Giang Thiên Hà sửng sốt, hỏi ai vậy? Một người mà cô không thể nào tưởng ra được, cũng không dám nghĩ đến người này. Trước 71 đó tôi cùng bằng hữu ăn cơm, tôi nghe nói đến một sự kiện, nhưng chưa có chứng thực, nhưng hiện tại nhìn đến, có thể là chẳng phải lời đồn đại nữa, mà là thật rồi, anh cứ nói đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, tôi bên kia còn bận bịu, phương án ngày mai tiếp đãi tôi còn chưa có sắp xếp đây này, Giang Thiên Hà nói. Muốn tới chiếm đóng vị trí này chính là Đinh Trường Sinh, chắc cô đâu có nghĩ tới phải không? Trần Đông hỏi. Hả, ai, ai? Giang Thiên Hà hỏi liên tiếp. Nàng không phải là không có nghe được, mà là không thể tin được, chính là muốn xác nhận lại một lần thôi. Làm sao anh biết chứ? Giang Thiên Hà không tin hỏi. Chẳng những là như vậy, có khiếu oan tố cáo để Khôn Thành, mấy ngày hôm trước không nghĩ tới đến tra chuyện này cũng chính là hắn. Hắn tại Hồ Châu ở lại mấy ngày, nếu sớm biết như vậy, thì tôi đã mời hắn ăn bữa cơm. Nhưng cô cũng biết, tôi thật tâm không muốn gặp hắn, hiện tại tốt rồi, người không muốn gặp, hắn liền đến ở dưới mi mắt mình, Trần Đông nói. Mấy ngày hôm trước đến để điều tra khiếu oa, bây giờ lại đến công tác tại viện kiểm sát chúng ta, hắn rốt cuộc là muốn làm gì, hướng phía ai mà đến? Giang Thiên Hà hỏi. Cô không cần lo đến những chuyện kia, bất kể là hướng phía ai đến, nhưng nếu hắn đến công tác tại viện kiểm sát, tôi là kiểm soát trưởng, lấy việc thì tôi cũng phụ trách, nếu hắn làm loạn, tôi nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, hắn nghe lời của tôi sao? Hắn lần này xuống nhất định là mang theo Thượng Phương Bảo kiếm xuống. Ai dám quản hắn? Trần Đông nói. Anh và hắn không phải là có quan hệ cũng không tệ lắm sao? Hơn nữa, anh lên làm kiểm soát trưởng là như thế nào đi lên? Không phải là hắn năm đó chào hỏi La Bàn Hạ à? Cũng bởi vì là như thế, nên tôi mới thấy được hắn đến đây, thì không tốt à? Nếu hắn không đem tôi coi ra cái gì, thì làm sao bây giờ? Nếu hắn thật sự nắm lấy làm trưởng phòng chống tham nhũng rồi làm ra cái gì đó, thì làm sao bây giờ? Trần Đông hỏi. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là nắm lấy làm trưởng phòng chống tham nhũng rồi làm ra cái gì? Giang Thiên Hà không rõ hỏi. Tôi có ý tứ là, vạn nhất hắn thật cầm lấy trưởng phòng chống tham nhũng, nếu thật muốn tại Hồ Châu lôi ra những thành phần tham nhũng, tôi phải làm sao bây giờ? Bởi vì chính tôi là người chịu trách nhiệm đấy, tôi chỉ muốn có thể an an ổn ổn qua một đoạn thời gian này, cuối năm được lên trên viện kiểm sát tỉnh công tác thì xong việc, nhưng tôi có cảm giác chỉ cần là Đinh Trường Sinh đến đây, chuyện này chỉ sợ là không còn có đơn giản như vậy à. Trần Đông nói, không thể nào, Đinh Trường Sinh không có khả năng không có đầu óc như vậy, Chu Y 6N5 chống tham nhũng chưa bao giờ là một người có thể làm được, hắn đưa đầu ra làm chim đầu đàn sao? Giang Thiên Hà hỏi, Trần Đông lắc lắc đầu, nói, cô chờ xem, tôi cảm giác hắn đến là lai giả bất thiện như thế nào đấy? Giang Thiên Hà không có ở trong văn phòng Trần Đông bao lâu, lúc ra cửa chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, nhưng đột nhiên nhớ tới một người, đúng là cô gái An Lôi kia. Lẽ ra An Lôi hiện tại cuộc sống vô cùng dễ chịu, có nhà, có xe, gánh nặng trong nhà cũng không phải rất lớn rồi, làm sao nàng lại không tìm nam nhân gả đi, nhưng vô luận là Trần Đông hay là chính mình, đều giới thiệu cho nàng không chỉ là một người nam nhân, nhưng không một người nào thành công, điều này làm cho Giang Thiên Hà cũng có một chút đau đầu, Giang chủ nhiệm. Nhàn rỗi như vậy à, đến trong khoa chúng ta chơi à? An Lôi thấy tiến đến chính là Giang Thiên Hà, đứng lên chào hỏi. Chương 233 Phần 233. Văn phòng đang có người gặp An Lôi hội báo sách lược ngày mai tòa án thẩm vấn, nhìn thấy Giang Thiên Hà tiến đến liền lên tiếng chào rồi đi ra ngoài, gài cửa lại. Mời chị ngồi. An Lôi nói. Ngồi cái gì, chị hỏi em chuyện này, mấy năm qua chị giới thiệu cho em không ít nam nhân, bộ không có ai thích hợp sao? Giang Thiên Hà hỏi. Thì sao vậy chị giới thiệu cho em bạn trai, em đã nói rồi, việc này là dựa vào duyên phận. Hiện tại em vẫn không nghĩ đến chuyện có bạn trai, cứ công việc làm tốt là được rồi, này, tại trước kia chị không suy nghĩ cẩn thận, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại rồi, vậy là trong lòng em đã có người, cho nên mới không thích chị và Trần Kiềm giới thiệu cho em nam nhân khác, đúng không? Nói đi, tên nam nhân trong lòng kia là ai vậy? Giang Thiên Hà cười hề hề ngồi xuống, hỏi. Ôi, chị của em nào có người nào a? Chẳng qua là hiện tại em không muốn vướng bận chuyện gia đình, kết hôn rồi thì phải sinh con. Đến lúc đó con thì khóc, chồng thì nháo, em còn sống nổi nữa không chứ? Chị cũng biết, Bên khoa công tố của em hàng năm có bao nhiêu vụ án, mỗi ngày cơ hồ đều phải làm tăng ca, làm gì mà có thời gian về nhà để chơi đùa chứ, An Lôi nói. Giang Thiên Hà cười cười, nói. Mặc kệ em có nam nhân trong lòng hay không, chị nói cho em biết một tin tức, nghe cho kỹ, em còn nhớ rõ cái tên Đinh Trường Sinh không? Đinh Trường Sinh, đương nhiên nhớ rõ rồi, làm sao vậy? Nhoáng qua cũng có đã nhiều năm không có tin tức gì của hắn rồi. Thời điểm nói đến đây, cảm xúc An Lôi rõ ràng cho thấy nhận được có ảnh hưởng, nhìn nàng có chút không cao hứng. Hắn đã trở về, hơn nữa em cũng biết, cả ngày hôm nay chị bận rộn chân không chạm đất, lão Hà trưởng phòng chống tham nhũng cứ như vậy không có lý do chính đáng đã bị điều đi, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi, mà vừa mới rồi Trần Đông nói, tới thay thế lão Hà chính là Đinh Trường Sinh, em nói chuyện này có phải hay không rất là kỳ quái à? Giang Thiên Hà hỏi, hắn tới thay thế lão Hà, làm trưởng phòng chống tham nhũng à? An Lôi hỏi, Giang Thiên Hà gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ý tứ này, nên nói trong này có cái gì mờ ám không? Lẽ ra không đúng à, thời điểm hắn rời cương vị công tác đã là bí thư khu ủy của khu Bạch Sơn, lần này trở về lại làm cái chức quan nhỏ trưởng phòng chống tham nhũng này, làm sao có khả năng đó chứ? An Lôi hỏi, Giang Thiên Hà nhìn ngoài cửa một chút, nhỏ giọng nói. Vừa mới Trần Đông nói, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu làm trưởng phòng chống tham nhũng thực có khả năng là hướng một ít người mà đến, cho nên, An Lôi à, em nên nắm chắc cơ hội, về sau nói không chừng chị còn phải dựa vào em đấy, ai ui, chị đừng có chê cười em cùng hắn không có bất kỳ cái quan hệ gì, trước khi hắn rời đi, khi đó em cùng với chị và hắn cùng một chỗ ăn vài lần cơm mà thôi, em đâu có cùng với hắn có cái gì quan hệ cá nhân à. An Lôi nói, Giang Thiên Hà sờ ngón tay chỉ An Lôi, không nói chuyện. Quỷ mị cười, rồi ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có một An Lôi trợn mắt há hốc mồm không rên một tiếng, nàng run run tay cầm ly nước, nhưng lại không yên lòng lại làm cái ly nước đổ đi, nhanh chóng cầm cái khăn lau loạn. Khoa trưởng, không có sao chứ? Sát phách thủ hạ nghe được động tĩnh, tiến đến hỏi. Không có việc gì, sự tình sách lược ngày mai tòa án thẩm vấn các người cứ xem qua, hôm nay tôi không bồi tiếp các người làm thêm giờ, có chút việc muốn về sớm một chút. An Lôi nói. Được, tôi đã biết, An khoa trưởng cứ về đi, thủ hạ nói xong cũng quay trở về phòng của mình tiếp tục làm tăng ca. An Lôi lái xe trở lại trong nhà, nàng đóng kỹ cửa lại, khí lực đi đến trên ghế sofa cũng không có, thuận theo cánh cửa liền chậm chậm ngồi xuống ở trên sàn nhà. 5 năm rồi, không có bất cứ tin tức gì của hắn, căn nhà mình ở là do hắn mua cho, hắn đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, nàng chỉ là theo từ chỗ người khác mà nghe được một chút đôi câu vài lời về sự tình của hắn. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên muốn lại xuất hiện đến bên người nàng, ai cũng đều khó mà có thể tiếp nhận cái sự thật này. Lấy tình trạng gia đình của nàng, nàng có thu nhập trung bình, nếu như không dính vào tham nhũng, mình đời này khó có thể mua nổi được nhà, nàng rất khó tưởng tượng nếu mình không có sẵn cái nhà này, có khả năng hay không trong 5 năm qua cũng phải duỗi tay, không biết duỗi tay rồi có thể bị bắt hay không. Khoa trưởng tiền nhiệm chính là bởi vì nhận tiền của luật sư cho nên bị tố giác, vì thế khoa trưởng liền đi vào ngục giam ở rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng gấp gáp lấy ra điện thoại, tìm đến cái số điện thoại kia, lưu giữ cái số này suốt 5 năm nàng chưa từng có chủ động gọi đi, lúc này đây nàng nhất định phải thử xem. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Đinh Trường Sinh mua cho nàng căn nhà này, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị sẽ đánh đổi làm tình nhân bí mật cho hắn, nàng cũng biết, hắn mua cho mình gian nhà này nhằm mục đích đúng là như vậy, nhưng nàng vẫn rất mâu thuẫn với cái tình cảm như vậy, nàng không nghĩ cứ như vậy, mình đem thân thể của mình bán đi. Nhưng sự tình phát triển đến về sau, nàng đoán được khúc mở đầu, lại không đoán được kết cục. Đinh Trường Sinh điều đi đến Hồ Châu, hắn không còn có cơ hội cùng nàng liên hệ, rồi tầng quan hệ này cứ như vậy mà dần dần phai nhạt. Đương nhiên, đó là từ chỗ Đinh Trường Sinh chậm rãi phai nhạt, nhưng An Lôi tại nơi này lại đang từ từ lên men. Sự tình này không phải là chỉ có mấy chục nguyên tiền, mà đây là mấy chục vạn nguyên tiền, hắn nói cho nàng cứ như vậy liền cho nàng rồi. Theo từ nơi nàng, hắn không có chiếm lấy được bất cứ một cái gì cả. Có thể cứ như vậy mà hắn tự bỏ ý đồ sao? Này, tôi là An Lôi. Cô tìm người nào? Đó là âm thanh của một người đàn bà. Vâng, tôi tìm một người tên là Đinh Trường Sinh. Cô nhầm rồi, tôi không biết người này. Đã nhiều năm như vậy, hắn đi đến Bạch Sơn, rồi lại là xuất ngoại, làm sao có khả năng không đổi số điện thoại? Nghĩ vậy, An Lôi cảm thấy chính mình thật là ngu ngốc, quên đi, không nghĩ tới nữa, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn ngày mai không phải là sẽ tới sao, vậy thì chờ ngày mai hắn đến thì được rồi. An Lôi nằm tại phía trên giường lớn, lẩm bẩm. An Lôi đêm nay ngủ không được ngon giấc, một chai rượu đỏ uống đến hừng đông, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ sự tình ở giữa mình và Đinh Trường Sinh, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa rốt cuộc là có cái quan hệ gì đây. Nghĩ tới nghĩ lui, không có một lời giải thích thích hợp, lúc này, trời đã sáng, cơn buồn ngủ tập kích đến, An Lôi ngã lệch tại trên giường nhắm mắt, thẳng đến bị điện thoại đánh thức. Này, An khoa trưởng, chị sắp tới chưa, Trần Kiểm đến tìm chị đây, hỏi chị đang ở đâu, giống như là đang chuẩn bị nghênh tiếp lãnh đạo nào đến thị sát đấy, chị có tới không à? Tôi không có đi làm, cô thay tôi xin nghỉ phép dùm đi, tối hôm qua tôi bị cảm, nhức đầu quá, không đi làm được. An Lôi nói, được rồi, chị đừng quên uống thuốc. Thủ hạ nói xong liền cúp điện thoại, An Lôi nghĩ nghĩ, tại sao mình không đi làm, dựa vào cái gì không đi, chính mình sao nhát gan như vậy, hắn đến đây là để làm việc, sau này mình cũng không dám đi làm sao. Chương 234. Phần 234. Viện kiểm sát tuy rằng chuẩn bị xong đón tiếp, nhưng Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý không có trực tiếp đi đến viện kiểm sát, mà là đi đến thành ủy trước, khi tới Lương Khả Ý đã điện thoại báo cho văn phòng thành ủy biết. Kỳ thật hoàn toàn cũng không có cần đến thành ủy, em đi đến viện kiểm sát nhận công tác, chứ không phải đi đến thành ủy để làm, bây giờ đi đến thành ủy để làm gì chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị chính là muốn cho có một vài người biết, em là có người đỡ đầu, chứ không phải là tự nhiên mà đến, nếu không mà nói, em ở tại Hồ Châu đừng nói là làm được việc, chính là có thể còn cái mạng sống để trở về cũng không nhất định. Ba chị nói, hiện tại ở Hồ Châu, xác thực không phải là thời điểm tốt để em đến, Lương Khả Y nói. Ý chị nói đến An Gia à, này có gì đâu, cho dù là An Gia lợi hại đến đâu nữa, tỉnh Trung Nam cũng là của Lương Gia mà. Câm miệng đi, nói bậy cái gì vậy, chị nói nghiêm túc, em cũng phải nghiêm túc một chút, mặc kệ ba chị cùng Lý Thiết Cương hạ mệnh lệnh cho em như thế nào, chị nói cho em biết, em thu liễm lại một chút, đừng làm ra sự tình quá đáng, đừng cho người bắt được nhược điểm, nhất là về phương diện đàn bà, hiện tại muốn hạ bệ một cán bộ, vấn đề đàn bà cùng với vấn đề kinh tế là chỗ cực kỳ tốt để hạ thủ. Chị yên tâm, em không làm cái loại chuyện ngu xuẩn này đâu, hơn nữa, em đến Hồ Châu, chính là đến điều tra những cái chuyện hư hỏng dạng như thế này, vậy chính mình còn có thể tái phạm vào loại sự tình này sao? Đinh Trường Sinh nói, bí thư thành ủy để Khôn Thành định khởi hành đi tới Bắc Kinh, nhưng lại nhận được điện thoại từ trên phòng tổ chức cán bộ tỉnh, vốn là bình thường người đến nhận công tác với chức vụ này thì hắn không có cần chờ đợi để tiếp đãi, nhưng người đến lại là con gái của bí thư tỉnh Lương Văn Tường. Nói như thế nào mình cũng là do Lương Văn Tường quản, cho nên mặt mũi này vẫn là phải cấp. Lương Khả Ý đi phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, tiến vào phòng làm việc của Đề Khôn Thành, Đề Khôn Thành đứng lên, vòng qua cái bàn, cùng Lương Khả Ý bắt tay, sau đó hướng Đinh Trường Sinh tê gật đầu, không có ý tứ bắt tay, suy nghĩ cũng thế, con mẹ nó, người mấy ngày hôm trước còn đến cha ta hiện tại phải ngẩng mặt lấy lòng ngươi sao? Ta chỉ cấp Lương Khả Ý sắc mặt tốt. Đó là bởi vì người ta là con gái của bí thư Lương Văn Tường, ngươi là cái đầu chó gì? Làm chậm trễ thời gian của Đề bí thư, tôi vốn là không muốn tới quấy rầy, nhưng ba của tôi nói, nếu tôi đưa Trường Sinh xuống đây, thì nhất định phải đến nơi này của Đề bí thư báo cáo, đây cũng là một loại tôn trọng. Lương Khả Ý đem sự tình lần này nàng đến đây, trở thành là do ba nàng phân phó đến để gặp Đề Khôn Thành, Đề Khôn Thành đương nhiên là không có phân rõ được thật giả. Lương trưởng phòng đến đây. Tôi đương nhiên hoan nghênh, tôi cũng đã thông chi người bên phòng tổ chức cán bộ thành phố, đợi một chút nữa bên họ sẽ mang hai người đến viện kiểm sát, chiều nay tôi đi Bắc Kinh, trước đó thì còn phải đến Giang Đô, cho nên, giữa trưa này sẽ không cùng hai người ăn cơm, để lần khác, dù sao Trường Sinh cũng đã cắm rễ ở Hồ Châu lâu rồi, lần sau Lương trưởng phòng có đến, tôi sẽ thật tốt chiêu đãi, để Khôn Thành không hổ là lão luyện thành tinh, mấy câu nói đó nói đúng cẩn thận. Không biết vì sao, khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh nhìn để Khôn Thành. Cảm giác được chân lục trúc tự nhiên từ trong đầu nhảy ra, nhất là chân lục trúc xinh đẹp tại bên trong gian phòng nhà hàng Trần Chuồng với cái gò mu mập phồng cao nhìn thấy rất rõ ràng kia. Nếu không vì hiện tại thời điểm không đúng, hắn đúng là muốn lấy ra điện thoại đến nhìn đoạn video này, tốt, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Lúc này người của phòng tổ chức cán bộ thành phố cũng tới, cùng Lương Khả Ý trao đổi vài câu sau đó, rồi thẳng chạy đến viện kiểm sát. Cảm giác như thế nào đây? Lương Khả Ý hỏi. Không có cảm giác gì, để Khôn Thành mấy năm này cuộc sống không tệ, mặc dù là bị La Bàn Hạ ép lấy, có khả năng là vấn đề tâm thái, so với lần đầu tiên gặp thì giờ béo lên nhiều. Dáng người phát phúc, không biết có phải là vì có tiền nhiều mà phát phúc hay không, chị làm công tác bên tổ chức cán bộ cũng có mấy năm, thông qua điều tra không ít cán bộ, sau khi tổng kết quá, phàm là cán bộ tại một chỗ công tác từ 3 năm trở lên, chỉ cần là điều tra, sẽ rất khó toàn thân mà lui, vì đa số ai cũng dính vào tham nhũng. Hiện tại để Khôn Thành công tác tại nơi này 6, 7 năm rồi à, em nói hắn hiện tại như thế nào đây? Lương Khả Ý hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Ba chị cùng Lý Bí Thư Tỉnh Kỳ ủy không phải muốn em đến đây là vì để làm cái chuyện này sao? Lương Khả Ý không cười, thẳng đến khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ đợi đèn đỏ, nàng mới xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Chị biết em làm người không tệ, ba chị cũng nói nhân phẩm của em cũng đáng giá tín nhiệm, nhưng chị muốn nói cho em biết chính làm người không nên quá mức, lấy công việc thì phải linh hoạt, bọn họ có thể lợi dụng em, thì em cũng có thể phản lợi dụng bọn họ, minh bạch lời nói của chị sao? Bọn họ là ai? Đinh Trường Sinh hỏi, Lương Khả Ý lườm hắn một cái, nói. Chị chỉ nói được đến nơi này, em tự chính suy nghĩ đi, chị cũng chỉ có thể là giúp em tới đây, đã làm cho bọn họ đều biết em là bằng hữu của Lương Khả Ý này, nếu muốn hạ độc thủ cũng đừng có qua ngoan độc, nếu không chị cũng không có để yên cho đâu. Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý vừa đi để Khôn Thành cũng xuất phát, tại phía trên xe gọi điện thoại cho Hà Phong. Lão lại gọi điện thoại cho tôi đã nói rồi, không có việc gì thì đừng có gọi. Hà Phong cầm lấy điện thoại đi vườn hoa nhỏ dưới lầu, hắn hiện tại càng trở nên cẩn thận. Bởi vì Lý Thiết Cương đối với chuyện để lộ bí mật kia phi thường căm tức, nếu vừa rồi bắt được Quan Thắng Hòa, thì hiện tại không có như là đánh giám thối này rồi, bất đắc dĩ còn phải đem Đinh Trường Sinh buông xuống Hồ Châu, lát nữa tôi đến Giang Đô, xế chiều đi Bắc Kinh, có thể gặp mặt tại Giang Đô không? Để Khôn Thành hỏi, gặp mặt, hay là thôi đi, ông cũng lý giải tình cảnh hiện tại của tôi, sự tình bên kia ông giải quyết xong chưa? Hà Phong hỏi, cơ bản không thành vấn đề, điểm cháy đã dập tắt rồi. Chính là hiện tại Đinh Trường Sinh lại là ở dưới mí mắt của tôi, điểm này phi thường làm người ta khó chịu đấy, để Khôn Thành nói. Chuyện này không đơn giản, nhưng hắn cho dù là làm trưởng phòng chống tham nhũng, còn không phải là dưới sự lãnh đạo của ông sợ cái gì? Hà Phong hỏi, tôi đang lo lắng không phải là Đinh Trường Sinh, mà là người chống sau lưng của hắn, Lý Thiết Cương thì không nói, hắn khẳng định là người khởi xướng chuyện này, nhưng hiện tại Lương Văn Tường cũng tham dự vào, ông nói cuộc sống của tôi có thể qua sao? Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Có ý tứ gì? Ông có biết hôm nay Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, là ai đưa hắn đến đây? Là Lương Khả Ý đấy, nàng mang theo Đinh Trường Sinh đi đến phòng làm việc của tôi, bằng không thì tôi đã đến Giang Đô rồi, còn rõ ràng nói là ba nàng bảo nàng nhất định phải mang theo Đinh Trường Sinh đến gặp tôi, đây là ý gì, đây là đang uy hiếp tôi sao? Để Khôn Thành trong cơn giận dữ nói. Hết chương 10.